chính là một kiện độc nhất vô nhị tiên vật. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó tò mò, đến tột cùng là cái gì, khiến cho chân tiên giáo như thế đại động can qua. Dù sao, chân tiên giáo bảy đạo quân đã vì chân tiên giáo lưu lại đầy đủ kinh thiên bảo vật, nhưng, tự hồ Trường Sinh Vương trên người món bảo vật này, vẫn là để chân tiên giáo không phải cầu chi không thể. Trường Sinh Vương, người thế nào, luân hồi chuyển sinh, đều mang vật này, đó nhất định là kinh thiên không gì sánh được, có đại giáo trưởng lão cũng thấp giọng nói ra. Trường Sinh Vương, sánh vai đạo quân, cả đời vô địch, hắn trong cuộc đời, đã trải qua cái này đến cái khác vô song thời đại, đã từng cùng đạo quân đồng hành, hắn trong cuộc đời có được cỡ nào nhiều vô song đồ vật, có được qua bao nhiêu vô địch chi bảo, nhưng là, cuối cùng, Trường Sinh Vương chỉ đem dạng này một cái túi thơm tiến vào luân hồi trùng sinh. Đây cũng chính là nói, đối mặt luân hồi trùng sinh thời điểm, Trường Sinh Vương có thể buông xuống tất cả mọi thứ, lại vẫn cứ chưa buông xuống túi thơm này. Dạng này một cái túi thơm, đối với Trường Sinh Vương loại tồn tại này mà nói, đều là như vậy vô cùng chân quý, như vậy, đối với thế nhân mà nói, đối với chân tiên giáo mà nói, chính là chân quý bực nào. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả, đều muốn thấy rõ ràng trong túi thơm đến tột cùng là cái gì. Lão Tổ Tông luân hồi, tử tôn vì Lão Tổ Tông tiễn đưa. Ở thời điểm này, chỉ nghe được chân tiên giáo chủ một tiếng hát đây này. Ở thời điểm này, vang lên tiên âm. Từng đợt tiên âm vang lên, chỉ gặp từng vị chân tiên giáo đệ tử xuất hiện, mỗi một vị đệ tử tất cả nâng thần màn trướng, cử hành vô cùng to lớn nghi thức. Ở thời điểm này, từng cái chân tiên đệ tử cầm trong tay thần màn trướng, miệng hát chân ngôn, nhảy lên trang nghiêm túc mục mai táng bước, mỗi một cái tiết tấu, mỗi một cái âm phù, đều là như vậy trang nghiêm. Khổng lồ như thế nghi thức, trong nháy mắt, cũng làm người ta không khỏi vì đó bị cảm nhiễm, đều cảm nhận được vì tổ tiên tiễn đưa loại cảm xúc biệt ly kia. Ở thời điểm này, ở đây không ít tu sĩ cường giả, cũng đều bị cái này trang nghiêm nghi thức lây, nhào nhào khom người mà bái, coi là Trường Sinh Vương tiễn đưa. Nhưng là, bất luận chân tiên giáo tiễn đưa nghi thức là đến cỡ nào trang nghiêm, bất luận chân tiên giáo nghi thức đến cỡ nào sức cuốn hút, Trường Sinh Vương lại một chút phản ứng đều không có, tựa hồ là hoàn toàn không có nghe được chương nhạc tiễn đưa kia, cũng hoàn toàn là không nhìn thấy chân tiên giáo tiễn đưa nghi thức. Vì Lão Tổ Tông đốt hương đưa hướng, tại tiễn đưa nghi thức cử hành đến cao trào thời điểm, chân tiên giáo chủ một tiếng tuân lệnh, ở thời điểm này, một cái uy vũ đội ngũ từ trong nghi thức đi ra. Chỉ gặp trong đội ngũ cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xóa, thần thái đoan trang, hai tay nâng bảo bàn, hành tẩu đến Trường Sinh Vương trước mặt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó bình phong hô hấp, hai đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Trên thực tế, liền xem như chân tiên giáo trên dưới các đệ tử lão tổ, tại thời khắc này cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên. Đặc biệt là biết cử động lần này mục đích chân tiên giáo chủ bọn hắn, càng là có mấy phần khẩn trương. Ở thời điểm này, nâng bảo bàn lão giả quỳ lại, quỳ một gối xuống tại đất, hai tay cao nâng bảo bàn bị mở ra thời điểm, một mảnh tiên quang sán lạn tiên quang phun ra nuốt vào lấp lóe thời điểm, trong chớp mắt này, liền lập tức đoạt đi ánh mắt mọi người. Chỉ gặp trong bảo bàn chỗ đựng chính là nhìn một đống như bảo thạch một dạng đồ vật, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, đống này đặt ở trong bảo bàn, cũng không phải là bảo thạch. Mà là thoạt nhìn như là một khối nhỏ như cục đường thứ bình thường. Nhưng là, loại này như cục đường thứ bình thường, nó nhưng lại không biết lấy tài liệu gì chế thành, mỗi một khối nhỏ đều có độc nhất vô nhị biến hóa, tựa hồ, dạng này cục đường lại là lấy đại đạo dung luyện, tại trong cục đường chất chứa có đại đạo ảo diệu, chất chứa có đại đạo phù văn. Mà lại, dạng này cục đường nó tán đi ra tiên quang, cũng không phải là quang mang, mà là một loại hương khí, khi hương khí như vậy phiêu tán thời điểm, nó liền sẽ tùy theo lấp lóe. Thoạt nhìn như là trong cục đường tản mắt ra tiên quang một dạng. Dạng này cục đường hương khí bay tới thời điểm, khiến cho tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, bởi vì cục đường này hương khí vừa chui vào mũi thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm giác người nhẹ như yến. Trong chớp mắt này, quản chi chính mình không có bất kỳ cái gì động tác, thân thể của mình đều giống như muốn phiêu lên một dạng, cho người ta một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Kỳ diệu hơn chính là, hương khí như vậy vừa chui vào mũi thời điểm, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, cũng có thể cảm giác được chính mình chính là đại đạo minh hòa, giống như tại trong thân thể mình có vô thượng đạo tràng một dạng, có một vị lại một vị chân tiên tại trong thân thể mình giảng đạo thụ nghiệp đồng dạng, trong chớp mắt này, để rất nhiều tu sĩ cường giả đều có một loại ảo giác, để bọn hắn cảm giác mình tựa như là tu đạo thành tiên đồng dạng. Đây là vật gì? Nghe thấy tới hương khí như vậy, cũng đã làm cho người phiêu phiêu dục tiên, có vũ hóa thành tiên chi vận, nếu là có thể ăn chi thì còn đến đâu, đây chẳng phải là một cục đường ăn liền có thể đăng đạo thành tiên. Tại người được hương khí như vậy thời điểm, cảm thụ được cái này cảm giác phiêu phiêu dục tiên thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức xông đi lên, đem mâm này cục đường cướp đến tay, bó lớn nhét vào trong miệng của mình. Không biết đây là cái gì, khó trách là tiên nhân đồ ăn sao. Liền xem như kiến thức rộng rãi đại nhân vật, cũng không nhận ra cục đường này là cái gì. Quản chi mọi người không biết cục đường này là cái gì, nhưng là, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả thấy một lần, quản chi không còn kiến thức, cũng đều biết, dạng này cục đường chính là vô cùng chân quý, thậm chí có thể là phi phàm vô song đồ vật. Đạo Hoa bảo hào. Có một vị từng cùng chân tiên giáo có thân mật kết giao đại giáo lão tổ, nhìn kỹ cục đường này, nhận ra, thấp giọng nói ra, đây là chân tiên giáo một môn cực kỳ chân quý bảo hào, chính là lấy sao ban đêm chi huy, sừng rồng chi tủy, cánh phượng chi tinh, vân vân mấy chục loại vô song vật liệu chân quý chỗ ngưng luyện mà thành. Nói đến đây, vị đại giáo lão tổ này dừng một chút, tiếp tục nói, bảo hào này, chế tác cực kỳ khó khăn, không chỉ là vật liệu vô cùng chân quý, mà lại người chế tác cần cường đại vô địch thực lực, có không gì sánh được tinh diệu đại đạo chi huyền, cho nên, tại chân tiên giáo, trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể chế cục đường này cũng không nhiều. Có nghe đồn nói, cửa này cục đường, chính là Trường Sinh Vương phát minh ra, hắn khi còn sống thích ăn nhất cục đường này, thường thường ăn chi. Mà lại, Trường Sinh Vương không chỉ có là chính mình yêu ăn, cũng thường thường làm đến cho Ma Tiên Đạo Quân ăn chi. Trường Sinh Vương đằng sau, chân tiên giáo mặc dù cũng có người làm này cục đường, nhưng là, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Quả nhiên, ở thời điểm này, chân tiên giáo dâng lên đạo hoa bảo hào thời điểm, đích thật là hấp dẫn lấy Trường Sinh Vương. Lúc đầu, đối với chân tiên giáo hoặc tất cả mọi người ai xem không thấy Trường Sinh Vương, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt chậm rãi nhìn phía chân tiên giáo, ánh mắt rơi vào đạo hoa bảo hào phía trên. Thành công! Nhìn thấy chân tiên giáo ở thời điểm này, đích thật là hấp dẫn lấy Trường Sinh Vương, cái này lập tức để tất cả mọi người ở đây, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Trước đó, trừ tổ bốn người không đứng đắn dùng một nữ tử chân dung hấp dẫn lấy phần thiên cổ thụ, bên ngoài, các tu sĩ cường giả khác muốn đoạt lấy bảo vật, đều không thể hấp dẫn dương phần người chết. Nhưng là, giờ này khắc này, chân tiên giáo lấy Trường Sinh Vương khi còn sống yêu nhất đạo hoa bảo hào, hấp dẫn lấy Trường Sinh Vương, cái này không thể không nói, chân tiên giáo lần này là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có biết Trường Sinh Vương khi còn sống yêu nhất cái gì, cũng biết nên dùng như thế nào thủ đoạn đi hấp dẫn Trường Sinh Vương. Tử tôn thụ mệnh, hướng lão tổ tông mời được tiên vật. Lúc này, chân tiên giáo chủ đại bái, tuân lệnh, nói ra, tiên nhân ban thưởng bảo, thủy tổ từng nói, thưởng cho tử tôn, sau chính là lão tổ tông đeo chi, chưa lưu tại trong giáo. Hôm nay, lão tổ tông luân hồi chuyển thế, vật ngoài thân không thể lưu, tử tôn bất tài, càng xin mời lão tổ tông lưu vật. Đây là thủy tổ pháp điệp, lấy xin mời lão tổ tông xem qua. Ở thời điểm này, chỉ gặp chân tiên giáo lão tổ hai tay nâng pháp điệp, khi pháp điệp vừa mở ra thời điểm, chính là nghe được oanh một tiếng đại đạo vang lên, trong chớp mắt này, thần quang phun ra nuốt vào, dạng này pháp điệp giống như quả mở ra vô thượng đạo cửa, vô thượng đạo pháp tại trong pháp điệp tràn ngập, tựa như là để cho người ta nhìn thấy vô thượng đạo quân vung bút mà sách, lưu lại tuyên cổ không thể xóa nhòa chân ngôn tiên huấn luyện. Tất cả mọi người không nhìn thấy trên pháp điệp này viết là vật gì, nhưng là, khi dạng này pháp điệp vừa mở ra thời điểm, vô thượng thần uy nghiền ép chư thiên, tựa như là đạo quân giáng lâm, điều khiển thập phương, cái này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Không hề nghi ngờ, dạng này một tấm pháp điệp chính là Ma Tiên Đạo Quân tự tay viết lưu lại, pháp điệp phía trên mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là Ma Tiên Đạo Quân vô thượng tiên huấn luyện, nếu là bất luận kẻ nào thấy một lần chi, tất nhiên sẽ là cả đời được ích lợi vô cùng. Nhưng là, khi dạng này pháp điệp thời điểm mở ra, Trường Sinh Vương nhưng không có phản ứng, thậm chí không có đi nhìn nhiều, hắn sẽ chỉ nhìn xem đạo hoa bảo hào. Vì cái gì Ma Tiên Đạo Quân pháp điệp vô dụng? Nhìn thấy Ma Tiên Đạo Quân pháp điệp mở ra, mà Trường Sinh Vương lại chưa từng nhìn lên một cái, mà là nhìn qua đạo hoa bảo hào, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó ngoài ý muốn, không khỏi thật sâu hô một ngụm hơi lạnh. Trường Sinh Vương chính là Ma Tiên Đạo Quân sư đệ, Ma Tiên Đạo Quân cả đời vô địch, vĩ ngạn vô địch, trăm ngàn vạn năm đều để người kính ngưỡng, tại Ma Tiên Đạo Quân thời đại, càng là người trong thiên hạ đều sùng bái chi, Trường Sinh Vương cùng Ma Tiên Đạo Quân ở giữa tình nghĩa, đó là không cần nhiều lời, có thể nói là sư huynh đệ tình thâm không gì sánh được. Không nói khoa trương chút nào, Ma Tiên Đạo Quân pháp điệp vừa mở, liền tựa như là Ma Tiên Đạo Quân đích thân tới. Làm là Ma Tiên Đạo Quân sư đệ, bất luận là bởi vì kính ngưỡng, hay là bởi vì thâm hậu không gì sánh được tình sư huynh đệ, Ma Tiên Đạo Quân đích thân tới, Trường Sinh Vương tất có phản ứng. Nhưng mà, lúc này, pháp điệp mở ra, Trường Sinh Vương lại một chút phản ứng đều không có, này làm sao không khiến người ta ngoài ý muốn. Coi như chân tiên giáo chủ bọn hắn những này chân tiên giáo lão tổ, ở thời điểm này, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Bọn hắn tự nhận là, lấy đạo hoa bảo hào làm mồi nhử, lấy Ma Tiên Đạo Quân pháp điệp dẫn chi, nhất định có thể đem tiên vật vào tay tay. Nhưng là, chân tiên giáo chủ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, ma tiên đạo quân pháp điệp vậy mà đối với Trường Sinh Vương, một chút tác dụng đều không có. Cái này đích xác là thật to ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Vì cái gì ma tiên đạo quân pháp điệp chỗ vô dụng rồi? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Có một vị từng là mấy lần quan sát âm dương độ đại nhân vật nói thầm, bởi vì Trường Sinh Vương là người chết, chém tới đi qua, bước tới luân hồi, chỉ có bản thân hắn mới có thể để hắn xem, ngoại nhân nếu là có thể để hắn xem, vậy nhất định là khắc cốt minh tâm, như mình nhập tâm. Ở thời điểm này, Trường Sinh Vương đối với pháp điệp không có bất kỳ phản ứng nào, chân tiên giáo chủ bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, âm thầm giao một cái ánh mắt. Lúc này, chân tiên giáo lão tổ chậm rãi hướng Trường Sinh Vương ngang nhiên xông qua, tạo thành vây quanh thế đối chọi. Phong Thiên cổ tổ đứng Trường Sinh Vương trước mặt, tựa hồ độc nhất mình chi lực, muốn cản Trường Sinh Vương tất cả lực lượng, muốn lực khiêng Trường Sinh Vương, mà Nhất Trảm Thần Vương chính là ở Trường Sinh Vương bên trái, tựa hồ muốn chặt đứt Trường Sinh Vương cánh trái chi thế, mà Thất Ấn Chân Thần chính là đứng Trường Sinh Vương phía bên phải, tựa hồ muốn phong Trường Sinh Vương phía bên phải chi lực. Chân Tiên giáo mặt khác lão tổ cường giả đều chậm rãi đứng sau lưng Trường Sinh Vương, rất có chắn tuyệt Trường Sinh Vương con đường chi thế. Trong lúc nhất thời, chân tiên giáo đã là tạo thành sừng vây quanh thời điểm, sẽ đối với Trường Sinh Vương phát động công kích, muốn cứng rắn đoạt. Nhìn thấy chân tiên giáo cử động, mọi người cũng đều biết cái này sẽ muốn làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, chân tiên giáo chư vị lão tổ, Nhất Trảm Thần Vương, Thất Ấn Chân Thần, Phong Thiên cổ tổ bọn hắn đều vây quanh Trường Sinh Vương, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều muốn xuất thủ cướp bóc Trường Sinh Vương túi thơm. Trường Sinh Vương chính là chân tiên giáo kinh diễm nhất vô song nhất cổ tổ, trăm ngàn vạn năm mất đi đằng sau, tại chân tiên giáo mà nói, vẫn là ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói, đối với chân tiên giáo tử tôn mà nói, đối với Trường Sinh Vương đều là có thật sâu kính ngưỡng, hôm nay, làm hậu thế, lại phải hướng chết đi Trường Sinh Vương động thủ, muốn cướp đoạt Trường Sinh Vương chỗ đeo túi thơm. Đối với mình chết đi trưởng bối mà nói, quản chi hắn đã chết đi, vẫn là không bỏ qua, đây đối với trưởng bối mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà lúc này giờ phút này, hậu thế đi đoạt đoạt tổ tiên coi như là côi bỏ đồ vật, cử động lần này thực là bất kính, lại là bất hiếu, mặc dù là như vậy, nhưng là, tại hôm nay, chân tiên giáo vẫn là làm quyết định như vậy, quản chi là bất kính bất hiếu, chân tiên giáo đều như cũ muốn từ trong tay Trường Sinh Vương cướp đoạt túi thơm. Riêng là nhìn từ điểm này, túi thơm này đối với chân tiên giáo mà nói, chính là chân quý bực nào. Dạng này một cái túi thơm, có thể cho chân tiên giáo đối với mình chết đi tiên tổ động thủ, quấy nhiễu tiên tổ an hồn, thậm chí còn có khả năng sẽ lưng đeo bất kính bất hiếu tội danh. Quản chi là như vậy, chân tiên giáo vẫn là động thủ cướp đoạt, cái này đủ thấy túi thơm này là bực nào trọng yếu. Ở thời điểm này, Nhất Trảm Thần Vương, Thất Ấn Chân Thần, Phong Thiên cổ tổ cũng bắt đầu chuẩn bị, về phần chắn sau lưng Trường Sinh Vương chư vị lão tổ cường giả, cũng đều là nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, bọn hắn tay cầm bảo vật, đao kiếm ra khỏi vỏ, thanh thế mười phần dọa người. Ở thời điểm này, nữ chỉ gặp Nhất Trảm Thần Vương chậm rãi rút ra chính mình thần đao, nghe được bang, thanh âm chậm rãi vang lên, lưỡi đao tựa như là chậm rãi ma sát lấy vỏ đao miệng một dạng, tinh tế ma sát âm thanh, nghe lại là như vậy êm tai, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy thần đao ra khỏi vỏ vui thích. Nhất Trảm Thần Vương, một chém liền vô địch, nghe đồn nói, Nhất Trảm Thần Vương, đao ra khỏi vỏ, không thấy máu không trở về, cho nên, khi Nhất Trảm Thần Vương đao ra khỏi vỏ thời điểm, chính là dùng thắng thua mà tính thời khắc. Ở thời điểm này, Nhất Trảm Thần Vương chậm rãi rút ra chính mình thần đao chậm rãi ra khỏi vỏ, thần quang phun ra nuốt vào, tản ra đáng sợ không gì sánh được đao khí, mỗi một sợi đao khí phát ra thời điểm, liền tựa như là thấu xương hàn ý, trong chớp mắt này, đâm vào tất cả mọi người cốt tủy. Khi Nhất Trảm Thần Vương hai tay cầm đao trong một chớp mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt này cảm giác, Nhất Trảm Thần Vương vào đầu một đao đánh xuống, chính mình né tránh không kịp, cũng là vô lực trốn tránh. Trong chớp mắt này, liền bị một đao chém thành hai mảnh. Trong chớp mắt này, Nhất Trảm Thần Vương không có trước bất kỳ ai xuất thủ, nhưng là, hắn đao thế đáng sợ kia, đã để không ít tu sĩ hét lên một tiếng, thậm chí có tu sĩ cảm giác đầu lâu đau xót, tựa như là vô cùng sắc bén thần đao trong nháy mắt chém tới đầu của mình dưới trán, một đao đem chính mình chém thành hai mảnh, máu tươi ào ạt chảy xuống. Nhất Trảm Thần Vương, đao nơi tay, thiên địa có thể chạm. Tại cùng lúc đó, Thất Ấn Chân Thần cũng xuất thủ. Làm đời trước giáo chủ, Thất Ấn Chân Thần, từng là uy hách thiên hạ, đã từng dựa vào tay Thất Thần Chân Ấn quét ngang cửu thiên thập địa. Ở thời điểm này, Thất Thần Chân Ấn lật trời mà lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thất Thần Chân Ấn lật trời trong một chớp mắt, bảy tôn vô thượng thần linh hiển hiện, mỗi một vị thần chỉ rủ xuống tuyên cổ vô thượng đại đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc buông xuống thời điểm, tựa như là như thác trời, Mỗi một đạo đại đạo pháp tắc đều sẽ áp sập chư thiên. Trong chớp mắt này, tựa như là bảy tôn vô thượng thần chỉ xuất thủ, chấn áp chư thiên thần vương. Tại cái này bảy tôn vô thượng thần chỉ sức mạnh vô thượng phía dưới, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác bảy vị thần chỉ vĩ ngạn vô song, còn tựa như là sừng sững giữa thiên địa cự nhân, chí cao vô thượng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Phong Thiên cổ tổ xuất thủ, nghe được hắn quát khẽ một tiếng, một tay một phong, thiên địa siết chặt, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì Phong Thiên cổ tổ vừa ra tay, tất cả mọi người cảm giác mình trong nháy mắt bị nghiền ép, chính mình cả người giống như lập tức bị nghiền thành thịt vụn một dạng, biến thành thật mỏng một mảnh, chăm chú dán tại trên mặt đất, không thể động đậy. Phong Thiên cổ tổ xuất thủ, thần uy quét ngang cửu thiên thập địa, tại hắn một tay phong thiên thời điểm, trong nháy mắt này, khiến người ta cảm thấy, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, thế gian chúng sinh, chẳng qua là sâu kiến thôi. Trong nháy mắt này, Phong Thiên cổ tổ một bàn tay, liền để tất cả mọi người cảm giác, chính mình là nhỏ bé như vậy, là như vậy không có ý nghĩa. Tại Phong Thiên cổ tổ cường đại như thế mà dưới lực lượng đáng sợ, hắn chỉ cần thoáng động động ngón tay, tất cả mọi người sẽ cảm giác mình hôi phi yên diệt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Muốn động thủ, giờ này khắc này, nhìn thấy Nhất Trảm Thần Vương, Thất Ấn Chân Thần, Phong Thiên cổ tổ bọn hắn đều bày xong tư thế, tất cả mọi người không khỏi tâm thần vì đó chấn động, có người không khỏi thấp giọng cô phát, một đôi mắt trợn trừng lên. Tại khủng bố tuyệt luân như thế khí thế phía dưới, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, có cường giả thật sâu hít thở một cái, thấp giọng nói ra, Nhất Trảm Thần Vương, Thất Ấn Chân Thần, Phong Thiên cổ tổ còn có Chân Tiên giáo chư vị trưởng lão lão tổ, đội hình cường đại như thế đội ngũ, có thể vây được Trường Sinh Vương sao? Có thể từ trong tay Trường Sinh Vương cướp đoạt túi thơm sao? Chỉ sợ, khó. Có một vị tồn tại cổ xưa mà cường đại cũng nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, thấp giọng nói ra, Trường Sinh Vương, chỗ nào là chỉ là hạng người hư danh, có thể xuyên qua toàn bộ ma tiên thời đại, không chỉ có là có thể cùng đạo quân sánh vai, thậm chí là chỉ điểm qua đạo quân tu hành, sự cường đại của hắn, có thể tưởng tượng được. Lời này vừa ra, làm cho tâm thần người chấn động, Trường Sinh Vương, đây là cường đại cỡ nào, tại cái kia ma tiên thời đại, hắn nhưng là chỉ điểm qua Chân Tiên giáo vô địch đạo quân tồn tại, hắn nhưng là từng cùng đạo quân đánh đồng tồn tại, sự cường đại của hắn, có thể tưởng tượng được, thậm chí có người cho là, Trường Sinh Vương, chính là một vị đạo quân. Nếu như nói, Chân Tiên giáo một môn bảy đạo quân, tính cả Trường Sinh Vương mà nói, có lẽ xưng là một môn tám đạo quân, đó cũng là không làm chi tội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, cũng không khỏi nhìn chằm chằm Nhất Trảm Thần Vương bọn hắn, không khỏi nhìn chằm chằm Trường Sinh Vương bọn hắn. Mọi người đều biết, trận chiến này bộc phát, vậy tất nhiên sẽ kinh thiên không gì sánh được, tất nhiên sẽ để cho người ta mở rộng tầm mắt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, thậm chí là lặng lẽ lui lại, để tránh bị tai bay vạ gió. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Chân Tiên giáo trên người thời điểm, đều tụ tập tại Trường Sinh Vương trên thân thời điểm, mà ở thời điểm này, trong dương phần còn có mặt khác người chết đi ra. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua Trường Sinh Vương, nhìn xem Chân Tiên giáo, không có người đi thêm nhìn một chút từ trong dương phần đi ra người chết. Thác Tổ đi ra, ở những người khác đều nhìn chằm chằm Trường Sinh Vương, nhìn xem Chân Tiên giáo thời điểm, Minh Tổ lại vẫn luôn nhìn chằm chằm dương phần. Bởi vì đối với hắn mà nói, Chân Tiên giáo cũng tốt, Trường Sinh Vương cũng được, cùng bọn hắn đều không quan hệ, bọn hắn là chờ lấy dư gia Thác Tổ. Ở thời điểm này, nhìn thấy từ trong dương phần đi ra một thân ảnh thời điểm, Minh Tổ không khỏi vì đó vui mừng, lập tức nhắc nhở Lý Thất Dạ bọn hắn. Thác Tổ, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn đều lấy lại tinh thần, lập tức hướng mặt trước nhìn một cái. Quả nhiên, từ trong dương phần đi ra một cái lão nhân đến, lão nhân này mặc rất là mộc mạc, nhưng là, cả người hắn đường cong 10 phần cứng rắn, quản chi là hiện tại, nhìn y nguyên như còn sống một dạng. Thác Tổ cả người đường cong 10 phần cứng rắn, cũng không phải là chính hắn khí thế cường đại nâng lên, mà là cả người hắn thoạt nhìn như là dùng bức tượng đá mà thành, tựa hồ, cả người hắn chính là, dùng một khối cứng rắn không gì sánh được nham thạch mở điêu mà thành. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, lúc này mới bị dư gia tử tôn xưng là Thác Tổ. Đạo thạch, lục gia khối kia đạo thạch. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong ánh mắt rơi ở trên thân Thác Tổ. Thác Tổ trên cổ mang theo một sợi dây chuyền, mà dây chuyền mặt dây chuyền chính là lục gia khối kia đạo thạch. Chỉ bất quá, lúc này khối này đạo thạch, bị Thác Tổ dùng thần kim bao khỏa, chế thành dây chuyền bảo rơi bộ dáng, treo ở trên cổ của mình. Thác Tổ đem chính mình mai táng tại trong dương phần, quản chi mình đã muốn đã chết đi. Hắn y nguyên đem khối này đạo thạch treo ở trên cổ của mình, có thể nghĩ, dạng này một khối đạo thạch, đối với Thác Tổ khi còn sống mà nói, chính là chân quý bực nào. Trên thực tế, lấy đạo thạch bản thân mà nói, đối với Thác Tổ không có tác dụng gì, Dù sao, đây là tứ đại thế gia đạo thạch, chỉ có tứ đại thế gia thu thập đủ 4 khối đạo thạch, đó mới có tác dụng, vẻn vẹn một khối đạo thạch, căn bản chính là không có cái gì tác dụng. Nhưng là, Thác Tổ vẫn là nhìn tới 10 phần chân quý, đây đối với Thác Tổ mà nói, khối này đạo thạch chân quý địa phương không phải ở chỗ bản thân nó, mà là ở khối này đạo thạch chính là vợ hắn cho hắn, cũng là hắn thê tử lưu tại thế gian vật chân quý nhất. Trong khối đạo thạch này, bao hàm vợ hắn thật sâu tình ý, cho nên, quản chi là chết đi luân hồi thời điểm, Thác Tổ vẫn là đem khối này đạo thạch đeo trên cổ, rất có mang theo vợ mình tình ý đi luân hồi chuyển thế chi ý. Chúng ta đoạt đi. Nhìn thấy Thác Tổ trước ngực đạo thạch, Giản Hàng Rong không khỏi vén lên ống tay áo, muốn làm một vố lớn. Ở thời điểm này, bất luận là Giản Hàng Rong hay là Minh Tổ, đều không có tâm tình đi chú ý chân tiên giáo cùng Trường Sinh Vương ở giữa chiến đấu. Vào giờ phút này, đối với bọn hắn tới nói, giành lại Thác Tổ đạo thạch, đó mới là cực kỳ trọng yếu, nếu không, không có đạo thạch, bọn hắn tứ đại thế gia nói thế nào quật khởi hưng thịnh. Chỉ sợ khó. Minh Tổ thần thái không khỏi cẩn thận, chậm chậm nói, Thác Tổ khi còn sống liền uy danh truyền xa, thậm chí được người xưng là cường đạo chi vương, hắn dẫn đầu xuống dư gia, thậm chí ngay cả tam thiên đạo, chân tiên giáo đều tất cướp người, phách lối không gì sánh được, thực lực của hắn cường đại, tuyệt đối có thể so sánh tại bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cổ tổ. Thác Tổ, làm dư gia cường đại nhất lão tổ một trong, đây chính là uy danh truyền xa, hắn khi còn sống thời điểm, đã từng là làm qua một kiện lại một kiện kinh thiên đại sự, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể được người xưng là cường đạo chi vương. Riêng là Thác Tổ dám đoạt chân tiên giáo, tam thiên đạo, liền có thể muốn mà biết Thác Tổ là cường đại cỡ nào. Nhìn thấy Thác Tổ đến, giờ này khắc này, Giản Hàng Rong, Minh Tổ bọn hắn cũng đều không giữ được bình tĩnh, cũng không khỏi ma quyền sát trưởng, cũng không khỏi nhìn chằm chằm đi tới Thác Tổ. Chúng ta nhất định phải cầm tới nó. Lúc này Giản Hàng Rong cũng không khỏi kiên định nói, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm Thác Tổ trước ngực khối kia đạo thạch. Minh Tổ một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm Thác Tổ trước ngực đạo thạch, hắn cũng minh bạch, lần này nếu là không thể từ trên thân Thác Tổ cướp đoạt đến đạo thạch, như vậy, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa thu thập đủ 4 khối đạo thạch, có lẽ, từ đó về sau, bọn hắn tứ đại thế gia hưng thịnh vậy chỉ bất quá là một câu nói suông thôi. Công tử, chúng ta nên làm cái gì? Làm như thế nào mới có thể cầm tới khối này đạo thạch? Lúc này, Giản Hàng Rong hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng tốt, Minh Tổ cũng được, bọn hắn cũng đều rõ ràng, bằng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn là không có năng lực từ trên thân Thác Tổ cướp đi đạo thạch. Khi còn sống Thác Tổ là cường đại như vậy, sau khi chết Thác Tổ vẫn là cường đại như vậy, coi như bọn hắn liều từ toàn lực, cũng giống vậy không có khả năng từ trên thân Thác Tổ cưỡng ép cướp đi đạo thạch. Lý Thất Dạ nhìn Thác Tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, vẫn là ta tới đi, bằng các ngươi, chỉ sợ là sẽ đem nhỏ cầm góp đi vào. Thác Tổ cường đại. Mặc dù không thể cùng Trường Sinh Vương loại tồn tại này so sánh, nhưng là, làm đã từng được người xưng là cường đạo chi vương tồn tại, sự cường đại của hắn, cũng xa xa không phải Minh Tổ, Giản Hàng Rong hạng người có khả năng với tới. Công tử, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong, Minh Tổ bọn hắn không khỏi vì đó đại hỉ. Giản Hàng Rong cũng biết, nếu là Lý Thất Dạ vừa ra tay, đạo thạch chính là dễ như trở bàn tay, mặc kệ Thác Tổ cường đại đến cỡ nào, đều như thế là không ngăn cản được Lý Thất Dạ lấy đi đạo thạch. Nghe Lý Thất Dạ muốn xuất thủ, lúc này Giản Hàng Rong kinh hỉ vạn phần, kích động không thôi, kêu một tiếng. Tại Giản Hàng Rong kích động không thôi, vừa kêu một tiếng thời điểm, Lý Thất Dạ đã là một bước bước ra, một bước một thiên địa, một bước phóng ra trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ cũng đã đứng ở trước mặt Thác Tổ. Lý Thất Dạ vẻn vẹn bước ra một bước thôi, nhưng là, trong nháy mắt, hắn liền đứng ở trước mặt Thác Tổ. Tại trong toàn bộ quá trình này, giống như đứng tại chỗ Lý Thất Dạ không hề động. Mà Lý Thất Dạ nhưng lại hết lần này tới lần khác đứng ở Thác Tổ trước mặt, trong chớp mắt này, tựa như là Lý Thất Dạ vẫn đứng tại nguyên chỗ, mà vẫn đứng ở trước mặt Thác Tổ. Trong chớp mắt này, cho người ta một loại không có gì sánh kịp ảo giác, giống như ở thời điểm này, có hai cái Lý Thất Dạ một dạng, một cái là đứng tại chỗ Lý Thất Dạ, cái này Lý Thất Dạ bên cạnh còn đứng lấy Lâm Mặc, Tư Tĩnh như bọn hắn, một cái khác lại là đứng ở trước mặt Thác Tổ Lý Thất Dạ, mà lại, tựa hồ hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, chẳng qua là chờ đợi Thác Tổ đến một dạng. Cảm giác như vậy, chính là không gì sánh kịp, 10 phần kỳ diệu, rõ ràng chỉ cần một cái Lý Thất Dạ, lại vẫn cứ cho người hai cái Lý Thất Dạ cảm giác, mà lại, đứng tại chỗ Lý Thất Dạ này đã biến mất không thấy, nhưng là, y nguyên khiến người ta cảm thấy hắn là đứng ở nơi đó. Khi Lý Thất Dạ đứng ở trước mặt Thác Tổ trong một chớp mắt, Thác Tổ trong nháy mắt đình chỉ bước chân, tại trong sát na này, chết đi Thác Tổ tựa như là có cảm ứng một dạng, chết đi Thác Tổ tựa như là lập tức sống lại một dạng. Lúc đầu, Thác Tổ một đôi mắt đã là tử vong, không có bất kỳ tinh khí, cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, nhưng là, trong chớp mắt này, Thác Tổ một đôi mắt quang mang lóe lên, tựa như là người sống một dạng, đáng sợ hàn quang lập tức chiếu ở Lý Thất Dạ trên thân. Khi Thác Tổ hai mắt hàn quang chiếu trên người Lý Thất Dạ trong nháy mắt, ánh mắt như vậy tựa như là đao một dạng trong nháy mắt khoét nhập Lý Thất Dạ trái tim. Dạng này rét lạnh ánh mắt tràn đầy xâm chiếm cùng hung mãnh, tựa hồ chính là một thanh băng lạnh không gì sánh được đao, có thể trong nháy mắt tàn bạo vô cùng đâm vào trái tim của người ta, trong nháy mắt cho người ta một kích chí mạng. Ánh mắt như vậy, là như vậy băng lãnh vô tình, là như vậy sát phạt tuyệt đoạn. Bất luận kẻ nào chạm đến đáng sợ như vậy ánh mắt, vậy nhất định sẽ bị dọa đến dùng mình, thậm chí là hai chân run lập cập, nhát gan tu sĩ cường giả thậm chí có khả năng bị dọa đến hai chân khẽ run rẩy, trực tiếp té quỵ dưới đất, thật lâu quỳ xuống đất không dậy nổi. Thác Tổ chính là Thác Tổ, không hổ được người xưng là cường đạo chi vương tồn tại, hắn khi còn sống chính là một cái đáng sợ không gì sánh được tồn tại, không biết để thiên hạ có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc nghe đến đã biến sắc. Ở thời điểm này, quản chi là giống như sống lại Thác Tổ, mặc kệ ánh mắt của hắn là đến cỡ nào rét lạnh, đáng sợ bao nhiêu, nhưng là, tại dưới ánh mắt như vậy, Lý Thất Dạ đều không bị ảnh hưởng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, hướng Thác Tổ trước bộ ngực đạo thạch chụp tới. Lý Thất Dạ đưa tay đi hái đạo thạch, toàn bộ quá trình thoạt nhìn là 10 phần tùy ý, 10 phần nhàn định, tựa hồ tựa như đứng tại trái cây dưới cây, tiện tay đi bắt một cái trái cây thôi, cái này đồng dạng bộ dáng, có không cách nào hình dung thong dong, có không cách nào hình dung tùy ý. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ một chảo Thác Tổ trước ngực đạo thạch thời điểm, Thác Tổ trên thân trong nháy mắt bạo phát kinh thiên chi uy, cuồn cuộn lực lượng phóng lên tận trời, từng đạo diễm quang trong chớp mắt này đánh lên bầu trời, tạo thành từng cái đầu lâu, trong nháy mắt này, vô số đầu lâu tại nhấp nhô, trăm ngàn vạn đầu lâu nhấp nhô thời điểm, tạo thành một cái khủng bố tuyệt luân hình ảnh, tựa như là trăm ngàn vạn ma vương rơi vào chỗ sâu nhất địa ngục đồng dạng. Tại dưới lực lượng như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đều không bất quá là như là sâu kiến đồng dạng, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Tại thần quang ngút trời mà lên, trăm ngàn vạn đầu lâu đang lăn lộn thời điểm, vốn là bạo phát ra cường đại vô địch lực lượng Thác Tổ, muốn ra tay oanh sát mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, muốn đem Lý Thất Dạ giết thành mảnh vụn cặn bã. Nhưng mà, ngay tại thần quang này phóng lên tận trời thời điểm, Lý Thất Dạ đã là thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, hắn đã là đứng ở tại chỗ. Thác Tổ vừa muốn xuất thủ oanh sát Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ đã không thấy, hắn đứng tại chỗ, giống như từ đầu đến cuối cũng không có động qua một dạng. Toàn bộ quá trình, nói rất dài dòng, nhưng là, chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh, thậm chí chính là tia lửa ở giữa ức vạn một phần ngàn tỷ thời gian phát sinh, cái này thật sự là quá nhanh, nhanh đến để già tổ cấp bậc tồn tại đều thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ, là thế nào động thủ, là thế nào gỡ xuống Thác Tổ trước ngực đạo thạch. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị chân tiên giáo cùng trường sinh vương hấp dẫn lấy, đều không có lưu ý đến Lý Thất Dạ bọn hắn chuyện gì phát sinh. Khi Thác Tổ bộc phát kinh thiên không gì sánh được khí tức thời điểm, này mới khiến ở đây không ít tu sĩ cường giả vì đó chấn động. Đều nhao nhao nhìn quanh, có cường giả không khỏi giật mình nói ra, đã xảy ra chuyện gì, là ai chiêu nhược vị này người chết. Nhìn xem Thác Tổ đột nhiên bộc phát lực lượng kinh người, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, đặc biệt là cách Âm Dương Kiều gần người, đều nhao nhao lui lại, để miễn cho bị cuồng bạo Thác Tổ thương tới. Nhưng là, Thác Tổ chung quy là một người chết, sẽ không suy nghĩ, cũng không phải suy tư, khi hắn bạo phát ra kinh thiên không gì sánh được thanh thế thời điểm, Lý Thất Dạ đã không đứng trước mặt của hắn. Cho nên khi Thác Tổ muốn xuất thủ chấn sát thời điểm, trước mặt mình đã không có bất kỳ kẻ nào, khiến cho Thác Tổ giơ tay ở giữa, thần thái mờ mịt, không có tìm được khả thi sát thủ mục tiêu cùng đối tượng. Huống chi, Thác Tổ chết như vậy người, chính là muốn trèo lên Âm Dương Kiều tiến vào luân hồi, cho nên, hắn cũng không có đuổi theo ra Âm Dương Kiều đi tìm địch nhân, nhất định phải giết chết hắn không thể. Nhưng là, vào giờ phút này, Thác Tổ đích đích xác xác là nhấc tay khó xuống, bốn phía đều không có thể công kích đối tượng, cuối cùng hắn cũng chỉ đành hậm hực buông xuống đại thủ. Thành công. Ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ vào tay đạo thạch, Giản Hàng Rong không khỏi vì đó cuồng hỉ. Minh Tổ cũng là cuồng hỉ không thôi, thấp giọng nói ra, công tử xuất mã, chính là mã đáo thành công, công tử thành công, vô địch nha, không tầm thường. Minh Tổ cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục Lý Thất Dạ thực lực, tại khoảng cách xa như vậy phía dưới, còn có như vậy kinh thế vô song tốc độ. Giết. Vốn là bị Thác Tổ đà lớn hấp dẫn tu sĩ cường giả lập tức bị Nhất Trảm Thần Vương hấp dẫn lấy ánh mắt. Nhất Trảm Thần Vương một tiếng cảm giác uống, trong chớp mắt này, Nhất Trảm Thần Vương đã xuất thủ, nghe được keng một tiếng đao minh không ngừng bên tai, xuyên thấu cửu thiên. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Nhất Trảm Thần Vương thần đao lên, nghe keng đao minh phía dưới, một đao đoạn thiên, tất cả mọi người trong chớp mắt này đầu lâu phát lạnh, nương theo lấy một trận đao nhức kịch liệt, trong nháy mắt này tất cả mọi người cảm giác cái này đáng sợ một đao đối diện phách chạm mà xuống,

Tại trong nháy mắt này, thiên ngoại một kích, xuyên thủng đất trời, nứt tận chư vực, một kích xuyên thấu thế gian hết thảy, một kích chí uy, không cùng địch nổi, giữa thiên địa cứng rắn nhất kim thạch, đều là ngăn không được một kích này. Một kích mặc tuyên cổ, một kích diệt thiên địa, một kích hoành thiên, một kích bá đạo, chính là như vậy một kích, bá đạo tuyệt luân, tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu thân thể tất cả mọi người, để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng. Hoành Thiên Vương. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người không khỏi vì đó rít lên một tiếng, hãi nhiên thất sắc. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Hoành Thiên Vương xuất thủ. Một kích đánh phía Trường Sinh Vương một kiếm. Phanh. Tiếng vang, nhật nguyệt tinh thần vỡ nát, thiên địa không ánh sáng, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, tựa như là vỡ nát thế gian hết thảy, ở hiện trường tu sĩ cường giả, đều bị như vậy sợ tuyệt luân một kích dọa sợ, sợ vỡ mật, căn bản chính là không thể động đậy, chính mình tựa như là phấn thân toái cốt. Trong chớp mắt này, máu tươi bắn tung tóe, từ trên bầu trời vẩy xuống, tất cả mọi người chưa từng thấy rõ ràng, trong chớp mắt này, là ai thụ thương. Mọi người chỉ nghe được, một tiếng đi, trong nháy mắt, hết thảy thần uy đều tan biến vô ảnh, lục đạo tiên vương, Hoành Thiên Vương đều trong chớp mắt này biến mất, bọn hắn đều trong nháy mắt đi xa, chưa làm bất kỳ dừng lại gì. Hết thảy biến hóa, chẳng qua là trong một chớp mắt hoàn thành thôi, ở đây tu sĩ cường giả cũng không từng thấy rõ ràng cái này cụ thể biến hóa. Mọi người chỉ có thể đoán chừng, tại Trường Sinh Vương kiếm thứ hai phía dưới, lục đạo tiên vương, Hoành Thiên Vương y nguyên không địch lại, trong bọn họ có người thụ thương, chỉ có thể là trốn đi thật xa. Dạng này trong một chớp mắt, chính là thực sự quá chấn động lòng người, lục đạo tiên vương, có thể xưng cử thế vô địch, làm vạn vật đạo quân thủ đồ, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch vậy? Hoành Thiên Vương, chính là từng đãng tảo thiên hạ, có thể xưng thế gian không ai cản nổi. Hai người bọn họ xuất thủ, nhưng là... Y nguyên không địch lại Trường Sinh Vương kiếm thứ hai, cái này có thể nghĩ, Trường Sinh Vương chi khủng bố, gì cùng sánh ngang. Đạo quân, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến, giữa cả thế gian, có lẽ chỉ có đạo quân mới có thể cùng Trường Sinh Vương sánh vai vậy. Trường Sinh Vương đối thủ, cũng chỉ có đạo quân, thế nhân, không thể tới địch nổi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người chấn động theo, rất lâu mà nói không ra lời, không nói gì để bày tỏ. Lục đạo tiên vương, trong truyền thuyết chính là vạn vật đạo quân thủ đồ. Thiên phú độ cao, kinh tuyệt vạn cổ, chính là hạng người vô địch, đây là vô địch chân chính. Quét ngang thiên hạ, bế nghễ thập phương, liền xem như Hoành Thiên Vương loại tồn tại này, cùng lục đạo tiên vương so sánh, cũng là kém không ít. Vạn vật đạo quân, cỡ nào kinh diễm đạo quân, thậm chí là ở trong chân tiên giáo, nghe đồn nói, vạn vật đạo quân, cũng là gần với ma tiên đạo quân vậy. Thậm chí có người nói, vạn vật đạo quân, có thể cùng ma tiên đạo quân so sánh vai vậy. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thậm chí có người xưng, vạn vật đạo quân, chính là thập đại đạo quân một trong, cũng có người nói, vạn vật đạo quân, chính là thập đại có thành tích đạo quân một trong. Mặc kệ vạn vật đạo quân là thập đại đạo quân một trong, hay là thập đại thành tích đạo quân một trong, tóm lại, vạn vật đạo quân chi kinh tuyệt, có thể khinh thường vạn cổ. Quản chi là một đời lại một đời vô địch đạo quân, vạn vật đạo quân vừa đứng đi ra, tại trong dòng sông thời gian, cũng vẫn là sáng chói chói mắt, vẫn là không gì sánh kịp. Lục đạo tiên vương, làm vạn vật đạo bảy thủ đồ, cỡ nào hoành tuyệt thiên hạ, liền xem như không bằng Trường Sinh Vương một dạng có thể tuyên cổ vô song, có thể sánh vai đạo quân. Nhưng là, lục đạo tiên vương, cũng chưa chắc có thể kém đến đi đâu, tuyệt đối là vô địch trong vô địch, cũng không phải loại kia tự xưng vô địch có khả năng so sánh, hắn vừa ra tay, liền có thể chấn áp thiên hạ. Không nói khoa trương chút nào, lục đạo tiên vương, hắn hít một hơi, cũng có thể làm cho trời đông giá rét. Trong lúc nhấc tay, làm có thể diệt một đại giáo, có thể hủy một cương quốc. Lục đạo tiên vương cường đại, để bất luận tồn tại gì, bất luận cường giả gì, đều sẽ vì đó đan kỵ, thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả, nghe kỳ danh, đều sẽ run rẩy, hai chân như nhũn ra, run lập cập. Hôm nay, lục đạo tiên vương xuất thủ, một quyền băng thiên, một quyền chi uy, thử hỏi thiên hạ người nào có thể địch ư. Nhưng là, lục đạo tiên vương một quyền... Vậy cũng vẻn vẹn trong nháy mắt áp chế Trường Sinh Vương xu hướng suy tàn một kiếm thôi, Trường Sinh Vương lần nữa xuất kiếm, lục đạo tiên vương chính là không địch lại, quản chi là Hoành Thiên Vương xuất thủ, tương trợ một chút sức lực, nhưng là, vẫn là ngăn không được Trường Sinh Vương một kiếm. Một kiếm đảo qua chân trời, chính là một kiếm hoành đồ thần ma, lục đạo tiên vương, Hoành Thiên Vương đều thụ thương bỏ chạy mà đi. Đáng sợ như vậy một màn, đó là cỡ nào rung động lòng người, đó là kinh khủng cỡ nào, nếu như nói... Trường Sinh Vương có thể rời đi Âm Dương Kiều, truy sát Lục Đạo Tiên Vương, Hoành Thiên Vương mà nói, như vậy, chỉ sợ Lục Đạo Tiên Vương cùng Hoành Thiên Vương cũng là khó thoát một kiếp, chỉ sợ đều sẽ chết bởi Trường Sinh Vương dưới kiếm. Trường Sinh Vương, khủng bố như vậy, tuyệt luân vô bỉ, vạn cổ vô song, người nào khó địch nổi ư? Ở thời điểm này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, lục đạo tiên vương, chính là vô địch, chân chính vô địch, hoành thiên vương, cũng là vô địch, danh xưng vô địch. Nhưng là, bọn hắn lại như cũ không chặn được trường sinh vương kiếm, y nguyên không phải là đối thủ của trường sinh vương, như vậy, trường sinh vương vô địch, kinh khủng cỡ nào? Đạo quân vô địch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được cái gì mới thật sự là vô địch, ngày thường thế nhân nói tới vô địch, vậy chỉ bất quá là tự cao tự đại, trong giếng chi con ếch thôi, cùng vô địch chân chính cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Thế nhân cái gọi là vô địch, vậy chỉ bất quá là thoáng dính vào một bên, thậm chí ngay cả bên cạnh cũng chưa đụng được. Liền tựa như là nào đó một vị tồn tại, từng cùng đạo quân giao thủ một hai chiêu, may mắn còn sống sót, sống trăm ngàn vạn năm đằng sau, liền bị người đời sau xưng là vô địch. Vậy chỉ bất quá là ở trong năm tháng xa xưa kia, đạo quân không xuất thủ giết chi thôi, lại làm sao có thể cùng đạo quân đánh đồng. Ở thời điểm này, lục đạo tiên vương xuất thủ, hoành thiên vương xuất thủ, hai cái danh xưng người vô địch, y nguyên ngăn không được trường sinh vương một kiếm. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, cái gì mới thật sự là vô địch. Ở thời điểm này, tất cả mọi người mới chính thức ý thức được, đạo quân là đáng sợ cỡ nào. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, người này cũng danh xưng vô địch. Người kia cũng danh xưng có thể đánh với đạo quân một trận, cái này khiến thế nhân đều cảm thấy, đạo quân vô địch, cách mình là gần như vậy, đạo quân vô địch, tựa hồ độ cao cũng liền cao như vậy mà thôi, đạo quân vô địch, tựa hồ ai cũng có thể đụng vào đạt được. Trên thực tế, đạo quân vô địch, vậy chỉ bất quá là người hậu thế bản thân an ủi thôi, bản thân rêu rao thôi, thậm chí rất nhiều danh xưng hạng người vô địch, vậy chỉ bất quá là thoáng đụng phải đạo quân góc áo thôi, bị người hậu thế dương dương tự đắc xưng là vô địch. Hôm nay, Trường Sinh Vương xuất kiếm, đây mới thực sự là để cho người ta ý thức được, cái gì là vô địch. Lục đạo tiên vương, so đạo tam thiên như thế nào? Có cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi thấp giọng nói ra. Thiên hạ hôm nay, cường đại nhất người, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến. Đạo tam thiên, cái kia danh xưng là tự sáng tạo tam thiên đạo nam nhân, cái kia đứng tại thời gian trường hà cự nhân. Thế gian ta thành tiên, ta ra tức thiên ngôn. Đây chính là đạo tam thiên. Tất cả mọi người cho là thiên hạ hôm nay mạnh nhất tồn tại. Như vậy, sống tuyên cổ vô số tuế nguyệt lục đạo tiên vương, cùng đạo tam thiên so sánh, thì như thế nào đâu? Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, nếu là đạo tam thiên cùng lục đạo tiên vương tương cận, như vậy, giữa cả thế gian, lại có người nào có thể cùng trường sinh vương tương thất? Năm đó, nữ kiêu hoành xuất thế, diệp đế đoạn mạch, trường sinh vương thì như thế nào đâu? Có một vị cổ hy lão tổ không khỏi lớn mật tưởng tượng. Nghe được dạng này tưởng tượng, trong lúc nhất thời, cũng không ít đại nhân vật vì đó hai mặt nhìn nhau. Tại vạn vật đạo quân đằng sau, nữ kiêu hoành xuất thế, danh xưng treo lên đánh họ Lý, quét ngang thiên hạ mà vô địch, cuối cùng khiến cho chân tiên giáo không có khả năng đạo quân liên mạch. Tại trong tuế nguyệt như vậy, trường sinh vương có thể từng xuất thủ, đánh với nữ kiêu hoành một trận. Lại về sau, diệp đế hoành không xuất thế, người trận chiến người quyết, đánh cho chân tiên giáo tan tác, cuối cùng toàn bộ chân tiên giáo bị phong. Từ đây suy sụp, ở đời sau, chân tiên giáo rốt cuộc không đạo quân. Đối mặt nữ kiêu hoành vô địch, diệp đế vô song, trường sinh vương có thể từng xuất thủ, chiến tích như thế nào? Trong lúc nhất thời, có không ít người hai mặt nhìn nhau, có tinh thông cổ kim lão tổ nghe chi, cũng không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói ra, liên quan tới nữ kiêu hoành, diệp đế ghi chép, không có bất kỳ cái gì trường sinh vương tới giao thủ ghi chép, hoặc là từng giao thủ qua, thế gian cường giả đều không có tư cách quan sát, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ qua giữa lẫn nhau một trận chiến. Bất luận như thế nào, mặc kệ Trường Sinh Vương phải chăng cùng nữ kiêu hoành, diệp đế giao thủ qua, nhưng là, Trường Sinh Vương cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Hắn có thể nói là có thể cùng đạo quân sánh vai người, chân chính là có thể đánh với đạo quân một trận tồn tại, cũng không phải là loại kia danh xưng có thể đánh với đạo quân một trận tồn tại. Trường Sinh Vương sức đánh một trận, cũng không phải là danh xưng, cũng không phải là người khác nói. Hắn hoàn toàn chính xác thật là có thực lực như vậy. Trường sinh vương, cường đại như vậy, ma tiên đạo quân đâu? Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ tưởng tượng phong phú hơn. Trường sinh vương đều cường đại như vậy, vị kia được người xưng là thứ nhất đạo quân ma tiên đạo quân, lại là cường đại cỡ nào, đây là để người hậu thế, không cách nào tưởng tượng. Vạn cổ đến nay, thế nhân đều nói ma tiên đạo quân cường đại, đều nói ma tiên đạo quân vô địch, thậm chí có không ít người nói, ma tiên đạo quân, chính là vạn cổ đệ nhất đạo quân, không người có thể thất vậy. Nhưng là lấy Trường Sinh Vương là tham khảo, như vậy, làm vạn cổ đệ nhất đạo quân, ma tiên đạo quân, đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Người hậu thế là không được biết, nhưng là, có thể phát huy tưởng tượng. Đó là cái gì? Tại rất nhiều người thất thần thời điểm, đột nhiên, Trường Sinh Vương bên người đứng một người. Đó là ai? lấy lại tinh thần thời điểm, mọi người xem xét, Trường Sinh Vương bên người, đích đích xác xác là đứng đấy một người. Một người đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, không có chút gợn sóng nào, tựa như là đi bộ nhàn nhã, tựa như là không hề bận tâm, hết thảy nhìn, đều là mười phần tự nhiên, giống như hắn chỉ là đứng dưới tảng cây hóng mát, lại hoặc là đi ngang qua ngẫu nhiên gặp người qua đường Giáp Ất thôi. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ. Mọi người nhận ra vị này đứng ở bên người Trường Sinh Vương người, không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng. Điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ muốn cướp túi thơm? Tất cả mọi người không khỏi ngây dại, ai cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ đứng ở bên người Trường Sinh Vương, nhìn thấy người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Vừa rồi Trường Sinh Vương xuất kiếm, hắn vô địch, tất cả mọi người rõ như ban ngày, Lục Đạo Tiên Vương, Hoành Thiên Vương hai cái liên thủ một kích, cũng không là đối thủ, đều là thụ thương mà chạy. Bất luận kẻ nào đều hiểu, Trường Sinh Vương xuất kiếm, ở đây bất luận kẻ nào cũng không là đối thủ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ ngươi là cái gì đại giáo lão tổ, mặc kệ ngươi là cái gì vô song cổ tổ, mặc kệ ngươi là cái gì kinh thiên thần vương, đều không phải là đối thủ của Trường Sinh Vương. Ai dám đoạt Trường Sinh Vương túi thơm, nhất trảm thần vương, thất ấn chân thần cùng chân tiên giáo chư vị lão tổ cường giả hạ tràng chính là vết xe đổ. Hiện tại, còn có ai dám muốn cướp Trường Sinh Vương túi thơm, đó nhất định là tự tìm đường chết. Hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa, chán sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều nghẹn ngào nói ra, bọn hắn cũng không khỏi kêu một tiếng. Nhưng là, khi tất cả tu sĩ cường giả đều coi là Trường Sinh Vương, một kiếm muốn chém giết Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, túi thơm, đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Không sai, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, mọi người liền vẻn vẹn cảm thấy thấy hoa mắt mà thôi, tựa như là một cái cực tốc trong nháy mắt, giống như trong chớp mắt này, thời gian đứt gãy, tại khe hở đứt gãy cực nhỏ này ở giữa, giống như có chuyện gì thực bị xem nhẹ đi qua một dạng, ai cũng không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Cái này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người miệng đều mở đến thật to, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được trước mắt một màn này. Tại vừa rồi, chân tiên giáo bao nhiêu cường giả, bao nhiêu lão tổ vì cướp đoạt túi thơm đều mất mạng tại Trường Sinh Vương dưới một kiếm, bao gồm nhất trảm thần vương, thất ấn chân thần, ngay cả Hoành Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, Phong Thiên Cổ Tổ đều thụ thương mà chạy. Hiện tại, túi thơm liền rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Thậm chí tất cả mọi người không có thấy rõ ràng túi thơm là thế nào rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Mọi người thấy rõ ràng thời điểm Lý Thất Dạ đã tay nắm lấy túi thơm, toàn bộ quá trình ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mà lại khó mà tin nổi nhất chính là Trường Sinh Vương không có xuất kiếm. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này túi thơm bị mở ra, từng sợi tiên quang nở rộ, từng sợi tiên quang này một nở rộ trong nháy mắt lập tức nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Thật tiên quang. Tại tiên quang này nở rộ trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy, đây mới thật sự là tiên quang, trước đó cái gọi là tiên quang, vậy chỉ bất quá là ếch ngồi đáy giếng bản thân cho là thôi. Từng sợi tiên quang nở rộ thời điểm, không có bất kỳ cái gì hỗn tạp ánh sáng, mỗi một sợi tiên quang đều là như vậy thuần túy, mỗi một sợi tiên quang đều như vậy vĩnh hằng, mỗi một sợi tiên quang đều là như vậy tuyên cổ. Tựa hồ, từng sợi tiên quang như này nở rộ thời điểm, mỗi một sợi tiên quang đều giống như theo nó đản sinh ra hiện một khắc kia trở đi, cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ suy biến, cũng không có làm bất kỳ xói mòn. Mỗi một sợi tiên quang đều duy trì mới sinh trạng thái, đi qua như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng là như thế. Mỗi một sợi tiên quang nở rộ thời điểm, bỗng nhiên, để cho người ta tựa như là thấy được lúc thiên địa sơ khai cảnh tượng, lại tựa như là thấy được tương lai đại thế đã diệt cảnh tượng. Dạng này tiên quang đang tỏa ra trong một chớp mắt, tựa hồ tuyên cổ đã ở. Vạn cổ trường tồn, lại tựa hồ, tất cả thiên địa diệt, vạn pháp đều là vong, hết thảy đều chỉ bất quá trong đó huyễn tượng thôi. Tiên quang lên, hết thảy đều tựa như là định số, hết thảy lại giống như ban đầu, hết thảy đều tựa hồ chưa từng thay đổi qua, hết thảy lại tựa hồ chưa từng xuất hiện. Tiên quang, cái này tựa hồ mới là thế gian chân tiên tiên quang, một sợi tiên quang, chính là vĩnh hằng, mỗi một sợi tiên quang, đều có thể thấy tới, cũng thấy được tương lai, sinh tử đều là diệt. Luân hồi không còn, hết thảy đều chỉ bất quá là hư ảo thôi. Tại trong hết thảy hư ảo này, chỉ có tiên là trường tồn. Cho nên, trường tồn chi tiên, quang mang chính là tuyên cổ bất diệt. Đây mới thật sự là tiên quang, bất tử bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Đây là vĩnh hằng quang mang. Dạng này tiên quang nở rộ thời điểm, rung động hết thảy mọi người, uy hiếp tất cả tồn tại. Trong chớp mắt này, hết thảy đều tựa như là giữa thiên địa bụi bặm thôi. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bất luận là phổ thông tiểu bối hay là đại giáo lão tổ, tại tiên quang này nở rộ thời điểm, đều trong nháy mắt bị nghiền ép, không có chút nào sức phản kháng, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều trong nháy mắt bị ép diệt, chỉ có thể là tiếp nhận bị nghiền ép vận mệnh. Tiên quang nở rộ, trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng là lập tức biến mất không thấy. Tại trong cực tĩnh thế giới, ở chỗ này, hết thảy đều là cực tĩnh, hết thảy đều là quy về không, hết thảy đều tựa như là không còn tồn tại, hết thảy đều là hư ảo thôi. Tại dạng này cực tĩnh thế giới, không có thời gian, không có không gian, không có 3000 hồng trần, hết thảy đều không, là như vậy thanh tĩnh, là như vậy không bụi, là như vậy không nhiễm. Lúc này, tại dạng này cực tĩnh trong thế giới, có một giọt nước rơi mà xuống, tại trong giọt nước này, một thân ảnh từ từ hiển hiện, từ cái bóng trong nước, lại đến trong cái bóng chiếu rọi, một thân ảnh từ trong một giọt nước từ từ đi ra. Từ trong giọt nước này từ từ xuất hiện, chính là Lý Thất Dạ, hắn tựa như là từ trong giọt nước này chui ra, lại hình như là từ trong giọt nước này mọc ra, tựa hồ, một giọt nước, liền có thể tạo hóa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng tại cực tĩnh thế giới này, ánh mắt không có nhìn quanh. Hắn vừa đứng thời điểm, ánh mắt liền rơi vào phía trước, đó là một đạo quang ảnh, là một bóng người. Nói chính xác, đó là đám tiên quang, một đám tiên quang này đang nhảy vọt thời điểm, tựa như là bóng dáng một người, dạng này nhảy vọt tiên quang, thấy không rõ người này bóng dáng cụ thể là thế nào một cái luân lang, cũng thấy không rõ dạng này một hình bóng đến tột cùng là nam hay là nữ, lại hoặc là đẹp hay là xấu, còn hoặc là ba đầu sáu tay hay là một đầu hai tay. Một đám tiên quang đang nhún nhảy. Nhưng là, lại không cách nào thấy rõ ràng bóng người hơi có vẻ hình dáng này, đến tột cùng là thế nào bộ dáng. Dạng này một đám tiên quang, tựa hồ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giữa gối giống như để đó một tấm giống như đàn không phải đàn nhạc khí. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, tựa hồ, ngồi xuống chính là vạn cổ, tựa hồ, lần ngồi xuống này chính là vĩnh hằng. Bất luận là trăm ngàn vạn năm đi qua, hay là tuyên cổ y tồn, dạng này một đám tiên quang đều giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ, trong chớp mắt này, hết thảy đều dừng lại một dạng, lại tựa hồ hết thảy lại như sơ cuối cùng, bắt nguồn từ sơ, kết tại cuối cùng, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem một đám tiên quang này, mà một đám tiên quang này thân ảnh cúi đầu. Tại Lý Thất Dạ đến thời điểm, tại Lý Thất Dạ nhìn chăm chú thời khắc, một đám tiên quang này đánh đàn nhổ dây. Nghe được tranh một tiếng này, không phải đàn không phải dây, một tiếng vang lên, đây là đại đạo thanh âm. Đại đạo thanh âm vang lên, chính là một cái đại đạo phù văn nhảy vọt. Đại đạo phù văn nhảy vọt, chính là thiên địa mới sinh, tại trong thiên địa mới sinh, có một vệt ánh sáng, có thiên hoa vật bảo, lại có thiên địa sinh linh. Ở trong thiên địa sinh linh này, đều có khác biệt, có linh tính 10 phần, cũng có quang minh chiếu rọi, cũng có đen như trầm uyên, càng là có tĩnh như vĩnh hằng. Tranh, tiếng đàn vang lên lần nữa, đại đạo thanh âm truyền đến, đại đạo phù văn hiển hiện. Tuyên cổ sinh linh, sơ ở thiên địa, chứng kiến đại thế, 3000 thế giới đều là luân hồi, nhất ẩm nhất chát, tự có định số. Tại tuyên cổ mới bắt đầu, hết thảy đều là hiếu kỳ, luân hồi bất diệt, trường sinh vĩnh tồn, chứng kiến hết thảy nhân quả, cũng đã trải qua sinh tử luân hồi, càng là đi lội qua 3000 hồng trần. Ở giữa thiên địa này, lĩnh xuất thế giới, lên trời địa chi đỉnh, đăng phong tạo cực, hỏi một chút trời cao. Tại vĩnh sinh thời điểm kia, ân oán tình cừu. 3000 thế giới, hồng trần cuồn cuộn, viết lên ra vô số thiên chương, mỗi một cái thiên chương đều là bao la hùng vĩ vô biên, xúc động lòng người. 3000 thế giới, duyên tới duyên đi, một lần lại một lần luân hồi, một lần lại một lần thiên mệnh, tựa hồ, hết thảy đều không như mới bắt đầu như vậy, hết thảy lại tốt tại ban đầu, tựa hồ, tại thời điểm phát lên chết kia, sinh cơ giặt rào, lại quay về tại tĩnh mịch. Ở trong quá trình này, có nuốt thiên địa, phệ vạn vực, cũng có ẩn đại đạo, giấu bản thân. Từng cái đại đạo phù văn hiển hiện, mỗi một cái đại đạo phù văn đều đang giảng giải lấy 3000 thế giới này, giảng thuật cái này tuyên cổ biến hóa, cũng giảng thuật trường sinh chi diệu. Trường sinh, vạn cổ đến nay, bao nhiêu kinh tuyệt hạng người truy cầu, tựa hồ, đây là một cái vạn cổ bất diệt chủ đề, lại là có bao nhiêu hạng người vô địch, tại trong truy cầu trường sinh này, cuối cùng đã mất đi bản thân, đã mất đi hết thảy. Chứng kiến sinh tử duyên diệt, đã mất đi người thân cận nhất, yêu nhất người cũng hóa thành một cụ đất vàng, quan tâm người cũng đều hôi phi yên diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một nhân hình đơn ảnh chỉ, hóa thành vô thượng, thôn thiên phệ địa, hết thảy sinh linh, 3000 thế giới, vậy chỉ bất quá là một trận mỹ thực thôi, chẳng qua là ăn chán chê một bữa thôi. Hết thảy trở nên đáng sợ như vậy, hết thảy trở nên tàn nhẫn như vậy, tựa hồ, hết thảy đều là máu me đầm đìa, mà lại, một cái đã từng có được vô thượng trí tuệ, có được vô thượng cơ trí tồn tại, cuối cùng hóa thành một đầu quái thú, không có quang minh hắc ám, không có ân oán tình cừu, cũng không có 3000 thế giới nhân quả luân hồi. Hết thảy, đều chỉ bất quá là ăn no nê thôi. Ăn no nê, lại có lẽ sống thêm tuyên cổ vô số tuế nguyệt, nhưng là, cuối cùng thế gian hết thảy, bất luận là nhật nguyệt tinh thần, thời quang không gian, 3000 thế giới sinh linh. hết thảy tất cả, vậy chỉ bất quá là một trận mỹ vị thôi. Đây là kinh khủng bực nào kết cục, đây là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng, đây chính là trường sinh, có lẽ, đây chính là trường sinh đáng sợ nhất đại giới. Tại trong trường sinh kia, lại có hết thảy chân tồn, tựa hồ, tại trong chân tồn này, vừa có thế nhân khát vọng hết thảy, có đại đạo vô song, có chân ngã vĩnh hằng, cũng có khoái hoạt vô biên. Nhưng là, đây hết thảy, nhìn tựa hồ cũng là tỉnh trung nguyệt, hoa trong xương, bởi vì tại trong trường sinh này, tại đây hết thảy trong tiên cảnh, đều chỉ bất quá là thôn phệ thiên địa, ăn tận 10 vực đằng sau một loại khả năng cảnh tượng thôi. Trường sinh, khả năng có, cũng có thể là không, nếu là trường sinh có, nhất định là khủng bố tuyệt luân, nhất định là lấy 3.000 thế giới làm đại giá, mà lại, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái điểm xuất phát thôi. Một khúc vĩnh hằng, tựa hồ vô cùng vô tận. Lý Thất Dạ cười một tiếng, chĩa xuống đất mà lên, hóa âm nha, túng thiên địa, hai cánh mở ra, che chở vạn thế, trên 9 tầng trời, phía dưới mặt đất, hết thảy đều chỉ bất quá là tại âm nha trong bóng ma, hết thảy đều chỉ bất quá là sinh sôi im ắng, hết thảy tồn tại, đều tại âm nha gặp sở cầu. Ngẩng đầu phóng lên 9 tầng trời, chiến thương thiên, hết thảy đều tại trong siêng năng cầu quyện, đây chính là âm nha, đây chính là Lý Thất Dạ, đạo tâm vĩnh hằng, đạo tâm kiên, chính là vạn cổ trường sinh. Tại âm dương kiều, tiên quang nở rộ thời điểm, hết thảy đều tựa như là đình chỉ một dạng, bất luận là thời gian hay là không gian, đều trong chớp mắt này dừng lại một dạng, tất cả mọi người không biết chuyện gì phát sinh. Ngay tại tiên quang này một nở rộ thời khắc, tựa hồ, thiên địa vĩnh tồn, thế gian hết thảy, đều tồn tại ở trong một chớp mắt này. Dạng này thời gian dừng lại, tựa hồ là qua cực kỳ lâu, tựa hồ là trăm ngàn vạn năm, nhưng, lại tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi. Trong đó tất cả mọi thứ đều chỉ bất quá là trong nháy mắt này thôi. Mọi người cũng đều không biết chuyện gì phát sinh, cuối cùng, nghe được ông một tiếng, nở rộ tiên quang lập tức biến mất, không phải trôi qua mà đi, mà là lập tức chôn vùi một dạng. Mọi người lấy lại tinh thần, định nhãn xem xét, mọi chuyện đều giống như chưa từng xảy ra một dạng, Trường Sinh Vương vẫn ở nơi đó, bên hông vẫn là cài lấy túi thơm, mà Lý Thất Dạ, y nguyên đứng tại vị trí cũ của mình phía trên, giống như hắn căn bản cũng không có rời đi một dạng. Vừa rồi hết thảy, là như vậy không chân thật, giống như hết thảy đều xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng, tựa hồ, vừa rồi phát sinh hết thảy, đều chỉ bất quá là ở đây tất cả mọi người một trận ảo giác thôi. Thoáng một cái, liền để tất cả mọi người ở đây đều không xác định, mới vừa rồi là không phải thật sự chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Quản chi nhất là bình tĩnh cổ tổ, ở thời điểm này đều không thể bình tĩnh, hắn đều không xác định đây có phải hay không là một trận ảo giác. Ta không phải là hoa mắt. Có cổ hy lão tổ cũng không nhịn được nói thầm một tiếng, vuốt vuốt ánh mắt của mình. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được thấp giọng nói ra, mới vừa rồi là không phải thấy cái gì. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi đã phát sinh sự tình, tựa như là một trận ảo giác. Tất cả mọi người cảm giác mình tựa như là hoa mắt một dạng, trong nháy mắt thất thần, khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, hết thảy lại hình như là không có phát sinh đồng dạng. Mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, lại không cách nào từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Lúc này Lý Thất Dạ, an tâm thần nhàn, tựa hồ vừa rồi hắn căn bản cũng không có động, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Nếu là thật sự cầm tới túi thơm, Lý Thất Dạ sẽ không lấy đi sao? Ở thời điểm này... cũng có đại nhân vật không khỏi vô ý thức nhìn phía Trường Sinh Vương. Túi thơm vẫn là đừng ở Trường Sinh Vương bên hông, cùng này trước đó không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không giống là túi thơm bị mở ra. Vị đại nhân vật này nói chuyện, không ít tu sĩ cường giả cũng cảm thấy lời này là có đạo lý, nếu như nói, Lý Thất Dạ thật là lấy được túi thơm, hắn có thể không mang đi sao? Mà bây giờ túi thơm y nguyên vẫn là hảo hảo mà kẹp ở Trường Sinh Vương bên hông, đó chính là nói, Lý Thất Dạ căn bản không có cầm tới túi thơm. Phải biết, quản chi là chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, dạng này nội tình thâm hậu vô địch truyền thừa, đều đối với Trường Sinh Vương túi thơm nhất định phải được, vì đạt được túi thơm này, không biết bỏ ra bao nhiêu giá cao thảm trọng, cuối cùng vẫn là không thể đạt được túi thơm này. Như vậy một cái túi thơm, chân quý của nó trình độ chính là không cần nói cũng biết, thậm chí có thể nói, dạng này một cái túi thơm, chính là vô giới chi bảo, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể tới tương thất. Dạng này một cái túi thơm. Bất kỳ người nào có được, mặc kệ trong túi thơm này là có dạng gì bảo vật, dạng gì không có gì tiên phẩm, đều nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ chiếm thành của mình. Người ngu đi nữa cũng đều minh bạch, đạt được dạng này một cái túi thơm, nói không chừng vạn thế được ích lợi vô cùng vậy. Nếu là Lý Thất Dạ thật lấy được túi thơm, sẽ không mang đi dạng này một cái túi thơm sao? Tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Hiện tại túi thơm còn rất tốt đựng ở Trường Sinh Vương bên hông, đó chính là mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có cầm tới túi thơm, vừa rồi nhìn thấy một màn, có thể là huyễn tượng thôi, thậm chí có thể là mọi người một trận ảo giác. Ta đây là hoa mắt sao? Lúc này, ngay cả Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, hắn cũng tận mắt thấy Lý Thất Dạ lấy được túi thơm, nhưng là, giờ này khắc này, túi thơm y nguyên hảo hảo mà kẹp ở Trường Sinh Vương bên hông. Mà lại, toàn bộ quá trình, không có phát sinh bất luận cái gì đánh nhau. Người không có hoa mắt, chỉ là công tử tốc độ quá nhanh, giữa cả thế gian, không có so với nhanh hơn. Đứng bên người Tư Tĩnh Như nhẹ nhàng nói. Tư Tĩnh Như đều nói như thế, Giản Hàng Rong lập tức minh bạch, Lý Thất Dạ tại vừa rồi đích đích xác xác là lấy được túi thơm, bọn hắn cũng không phải là hoa mắt. Toán địa đạo nhân tâm thần kịch chấn, không khỏi la thất thanh một tiếng, nhịn không được bật thốt lên hỏi, công tử, trong túi thơm, chính là vật gì? Tại vừa rồi. Lý Thất Dạ mở ra túi thơm xem xét, thiên địa tựa như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người tựa hồ không thể động đậy, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, huống chi, ngay cả thời gian đều tựa như là dừng lại đồng dạng. Như vậy cảnh tượng, liền để toán địa đạo nhân tràn ngập tò mò, muốn biết trong túi thơm là vật gì. Trên thực tế, nào chỉ là toán địa đạo nhân, chính là Tư Tĩnh Như, Giản Hàng Rong, Minh Tổ bọn hắn cả đám cũng đều muốn biết, trong túi thơm này, đến tột cùng là vật gì, vậy mà có thể làm cho Trường Sinh Vương coi trọng như vậy. Ngay cả chân tiên giáo như vậy không tiếc bất cứ giá nào. Không phải thế nhân có khả năng có được đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vật này, thế nhân có được, vậy cũng chẳng qua là đại nạn thôi, không phải sẽ là đại ích sự tình. Đại nạn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để toán địa đạo nhân bọn hắn không khỏi vì đó khẽ giật mình, tinh tế đi thể hội Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Trường Sinh Vương sau khi chết luân hồi đều muốn mang theo túi thơm, chân tiên giáo không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đoạt chi túi thơm. Hiện tại Lý Thất Dạ trong miệng nói đến, dạng này một cái túi thơm, có thể là đại nạn, như vậy, cuối cùng là như thế nào đồ vật, quản chi là đại nạn, y nguyên sẽ để Trường Sinh Vương giữ ở bên người, y nguyên sẽ để chân tiên giáo không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, quản chi là tính địa đạo bọn hắn vắt hết óc, cũng giống vậy là tưởng tượng không ra, trong túi thơm này đến tột cùng là cái gì? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, chưa đi nhiều lời, mà Giản Hàng Rong bọn hắn tại trong hiếu kỳ, phát huy đủ loại tưởng tượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, tại âm luân trung ương vòng xoáy đã là khuếch trương đến lớn nhất, vào giờ phút này, vòng xoáy tựa như là muốn đổ sụp đồng dạng, theo một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, giống như toàn bộ âm luân muốn vỡ nát đồng dạng. Sắp kết thúc. Ở thời điểm này, có đại nhân vật xem xét âm luân, không khỏi quát to một tiếng. Keng, keng, keng. Tại thời khắc này, chỉ gặp âm dương dẫn độ làm một bàn tay nắm lắc chuông, một bàn tay cầm thần hoàng, đang vang lên lắc chuông. Dẫn độ sứ trong tay lắc chuông chính là 10 phần cũ kỹ, lắc chuông chính là dùng một loại viễn cổ chi đồng tạo thành, thoạt nhìn là 10 phần rắn chắc hùng hậu, một cái lắc chuông tựa hồ nặng ngàn cân, lắc chuông chính là lấy cán cây gỗ dính liền, thoạt nhìn là tự nhiên giạt rào. Dạng này một cái lắc chuông, tựa hồ ở trong tay dẫn độ sứ không biết làm có bao nhiêu năm tháng, tay cầm đều đã bóng loáng, tựa như là trải qua vô số lần rèn luyện một dạng. Dạng này một cái lắc chuông, cổ lão không gì sánh được. Gió xương tháng năm ăn mòn, khiến cho nó có vô số tuế nguyệt ngấn biến, tựa hồ, tại trong tuế nguyệt này, nó cũng là tùy ý tuế nguyệt rèn luyện, cuối cùng lưu lại vết tích, lại là không cách nào đem cái này ma diệt. Trong tay thần hoàng, nhìn 10 phần cũ kỹ, vải màn trứng xám trắng, tựa hồ đã từng là trầm tích tại trong phong trần, tựa như là trăm ngàn vạn năm mới lấy ra làm một lần. Ở thời điểm này, dẫn độ sứ thấy lại một chút dương phần, giờ này khắc này, dương phần đã không có bất luận cái gì người chết đi ra, vốn là mở ra phần mộ. Lúc này cũng đều nhao nhao đóng lại. Canh giờ đến. Nhìn thấy một màn này, đã từng không chỉ tới qua một lần đại nhân vật không khỏi thấp giọng nói ra, không ra được người chết, lần này sẽ không đi luân hồi, bọn hắn có lẽ chờ chút một lần, hoặc là tương lai xa xôi một cái nào đó thời gian, bọn hắn không tiến vào luân hồi, đó chính là mang ý nghĩa hắn thời cơ chưa thành thục. Lần này, từ trong dương phần đi ra người, đều sẽ tiến vào âm luân, lại một lần nữa luân hồi. Keng. Keng, keng lúc này dẫn độ sứ trong tay chuông đồng một lần lại một lần vang lên, miệng phun chân ngôn, một ngụ chính là cổ ngữ. Bụi về với bụi, đất về với đất, tiên lộ không đường về. Dẫn độ sứ từng tiếng thiện sướng, cổ ngữ không ngừng, thanh âm như vậy tựa như là đến từ một thời không khác một dạng. Lúc này, dẫn độ sứ cất bước mà đi, đạp trên âm dương kiều, hướng âm luân mà đi. Từ trong dương phần đi ra tất cả người chết, bất luận là thác tổ hay là trường sinh vương lại hoặc là thâu thiên tứ quỷ các loại. Tất cả người chết cũng đều nhao nhao đi theo dẫn độ sứ. Oanh, oanh, oanh khi dẫn độ sứ mang theo tất cả người chết bước lên âm luân hư, không mặt thời điểm, toàn bộ âm luân đều chấn động, không gì sánh được kịch liệt, theo kịch liệt không gì sánh được chấn động, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, giống như toàn bộ âm luân hư không mặt muốn vỡ nát một dạng. Âm luân cũng là chuyển động cực tốc, tựa hồ muốn rảo diệt hết thảy bước vào âm luân sinh linh hoặc tử vật. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp dẫn độ sứ trong tay thần màn chướng vậy mà vương xuống nhàn nhạt quang trạch, mỗi một điểm điểm quang trạch đều là xính màu vàng sẫm, tựa như là đến từ hoàng tuyền chi thủy quang trạch. Quang trạch nhàn nhạt này từ trong màn chướng bay lả tả đi ra, vẩy xuống tại đi theo mà đến mỗi một cái trên thân người chết, khi mỗi một cái trên thân người chết có dính quang trạch nhàn nhạt này thời điểm, nhìn bọn hắn giống như quả bị rát lên một tầng thần bí màu sắc, giống như trong hoàng tuyền phản chiếu ra bóng của bọn hắn. Trong chớp mắt này, giống như bọn hắn đã không phải là giữa nhân thế này người chết, mà là đến từ hoàng tuyền âm gian sứ giả. Theo trên người bọn họ vẩy xuống nhàn nhạt quang trạch, cái này vậy mà khiến cho âm luân an định không ít, không còn giống vừa rồi điên cuồng như vậy chấn động, tựa hồ âm luân nhận đồng những người chết này tiến vào một dạng. Khó trách bất kỳ vật gì tiến vào âm luân sẽ bị xoắn đến vỡ nát, mà người chết tiến vào âm luân, vậy mà có thể luân hồi, nguyên lai là bởi vì có dẫn độ sứ tại dẫn đường. Nếu như không có dẫn độ sứ dẫn đường, chỉ sợ mặt khác người chết đi vào, cũng đều sẽ trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, lần thứ nhất quan sát tu sĩ cường giả cũng coi như minh bạch, không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi dẫn độ sứ mang theo tất cả người chết tiến vào âm luân đằng sau, đến lúc cuối cùng một người chết bước vào âm luân trong vòng đằng sau, tại trong âm luân, tại trong không gian hư vô xa xôi kia, xuất hiện từng tòa lâu vũ kia cổ lão không gì sánh được. Ở nơi đó, có vô thượng thần thánh, mỗi một tòa cổ xưa lâu vũ đều tản ra một vòng lại một vòng quang mang. Mỗi một tòa cổ xưa lâu vũ, đều tựa như là tạo hóa chi điện, tựa hồ bất kỳ một cái nào người chết, quy về trong lâu vũ thời điểm, đều sẽ tạo hóa trùng sinh, luân hồi chuyển thế. Cổ lão lâu vũ tản mắt ra từng vòng quang mang thời điểm, tựa hồ chờ đợi mỗi một cái người chết nhập chủ, chờ đợi lấy mỗi một cái người chết luân hồi. Ở thời điểm này, tại cổ lão lâu vũ rủ xuống thần giai. Mỗi một đạo thần giai đều có phù văn thần bí, tựa hồ mỗi một đạo thần giai chính là một cái thông thiên tạo hóa, luân hồi ma luyện. Đó là vật gì? Nhìn thấy tại chỗ thâm không này, vậy mà xuất hiện dạng này lâu vũ, lần thứ nhất gặp tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí. Từng quan sát qua rất nhiều lần đại nhân vật không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có ai biết đó là cái gì, có thể vào người, đều là người chết, người sống đi vào, vậy cũng là không có thể sống lấy đi ra. Thiên họa đạo quân đâu? Có người liền không khỏi nghĩ đến đã từng từ, trong âm luân còn sống đi ra thiên họa đạo quân. Đại nhân vật không khỏi lắc đầu, nói ra, cái này không được biết, nghe đồn nói, thiên họa đạo quân từ âm luân còn sống trở về, lại chưa từng bàn lại cùng qua trong âm luân đủ loại, cũng không người nào biết, trong âm luân đến tột cùng là cái gì. Tại thời khắc này, dẫn độ sứ bước lên thần giai, hướng cổ lão lâu vũ mà đi, dẫn độ sứ mỗi bước lên một bước, liền sẽ vang lên cổ lão không gì sánh được phạn âm, tựa như là đang nghênh tiếp lấy mới đến. Lại có lẽ đang nghênh tiếp lấy hoàn toàn mới sinh mệnh, lại hoặc là tiến nhập một cái hoàn toàn mới luân hồi. Đạp vào thần giai, chính là đạp vào luân hồi chi lộ, từ đây, chính là đoạn tuyệt kiếp trước, thông hướng hậu thế, đây là một đầu thông hướng hậu thế chi lộ, kiếp trước đủ loại, sẽ tan thành mây khói, sẽ hết thảy không còn tồn tại. Lúc này, từng cái người chết đều bước lên bậc thang, bất luận là Trường Sinh Vương, hay là Thác Tổ, lại hoặc là Thiên Hàng Thạch Thần các loại, đều tại thời khắc này bước lên bậc thang. Ngay tại đạp vào nấc thang trong một chớp mắt, từng cái người chết tựa như là lập tức sống lại, lại hoặc là từng cái ngủ say mà chết tồn tại, ở thời điểm này lập tức tỉnh lại. Trước đó, bất luận là từ trong dương phần đi tới, hay là bước lên âm dương kiều, lại hoặc là có người cướp đoạt bảo vật xuất thủ chém giết thời điểm, cái này từng cái người chết đều là ở vào tử vong trạng thái, bọn hắn không có thất tình lục dục, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thần thái tĩnh mịch. Vào lúc đó, bọn hắn chính là một người chết, triệt để tử vong tồn tại, không có bất kỳ sinh cơ gì. Cũng không có linh hồn có thể nói, bọn hắn chính là một bộ tử thi, có lẽ, bọn hắn cũng vẻn vẹn lưu lại thân thể thể xác thôi, bất luận là linh hồn hay là chân mệnh, lại hoặc là mặt khác chỗ tồn tại thần niệm các loại, sớm đã có thể là tan thành mây khói, hết thảy đều là không tồn tại nữa. Nhưng là, khi bọn hắn bước lên thần giai thời điểm, khi bọn hắn bước lên thông hướng luân hồi chi lộ thời điểm, khi bọn hắn kiếp trước qua lại đều muốn tan thành mây khói thời điểm, cái này từng cái chết đi tồn tại, trong chớp mắt này đều giống như là sống lại. Lại hoặc là trong chớp mắt này từ tĩnh mịch trong ngủ say tỉnh lại. Trong chớp mắt này, Trường Sinh Vương cũng tốt, Thác Tổ cũng được, Thiên Hàng Thạch Thần cũng được. Vân vân, trong chớp mắt này, bọn hắn đều lập tức sống lại, bọn hắn đều lập tức tỉnh lại. Trong chớp mắt này, bọn hắn lại là quay đầu nhìn một cái, nhìn phía thế giới này, nhìn phía bát hoang, hướng về phía thời gian xa xôi kia, tại thời gian xa xôi kia, tựa hồ ghi lại kinh nghiệm của bọn hắn, tựa hồ lưu truyền bọn hắn truyền thuyết, đây chính là bọn họ kiếp trước đi qua.

Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, để Tư Tĩnh Như tinh tế lắng nghe. Cuối cùng, nàng phẩm vị đằng sau, thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử chỉ điểm sai lầm, Tĩnh Như khắc trong tâm khảm. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, nói ra, đi thôi, đại đạo từ từ, có lẽ còn có gặp lại ngày. Nguyện trên đại đạo từ từ, có thể đi theo thượng công con bước chân. Tư Tĩnh Như nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh, lần từ biệt này, cũng không biết khi nào có thể gặp lại Lý Thất Dạ. Đại bái hoàn tất, Tư Tĩnh Như ngửa đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, công tử phải chăng đến tổ thần miếu ở đâu? Đối với thế nhân mà nói, muốn vào tổ thần miếu, nói nghe thì dễ sự tình, có thể được tổ thần miếu mời xin mời người, đó càng là tuyệt thế vô song hạng người. Nhưng là, lúc này, Tư Tĩnh Như mời Lý Thất Dạ nhập tổ thần miếu ở một cái, đây đối với nàng mà nói, đối với tổ thần miếu mà nói, ngược lại là một loại vinh hạnh. Không được, cuối cùng cũng có cần lúc, cũng cuối cùng cũng có đừng lúc. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, xa xôi chỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tư Tĩnh Như khom người, lại bái, nói ra, Tĩnh Như minh bạch, nguyện có thể sẽ cùng công tử gặp nhau, Tư Như cáo lui. Tư Tĩnh Như lưu luyến không rời, bái tất đằng sau, thật sâu nhìn Lý Thất Dạ một lát, lúc này mới quay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, y nguyên nhịn không được liên tục quay đầu, quan sát Lý Thất Dạ, cuối cùng mới đi xa. Lần từ biệt này, Tư Tĩnh Như cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại, trong nội tâm buồn vô cớ thật lâu không tiêu tan, liền giống như trong tuế nguyệt kia, bất luận là cao hứng hay là thương tâm, nàng đều nguyện ý từng cái cùng Lý Thất Dạ nói tới, đem trong lòng mà nói, đem trong lòng bí mật, đem trong lòng yếu ớt, đều nhất nhất đạo cho Lý Thất Dạ nghe. Tư Tĩnh Như đi xa đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bên người Lâm Mặc. Lâm Mặc rất an tĩnh, cũng rất tự nhiên, tựa hồ trăm ngàn vạn năm đều không thay đổi, tựa hồ, tuyên cổ phải làm là như vậy, tựa hồ, thế gian đủ loại, đều chiếu rọi tại trong nội tâm của nàng, nàng vẫn là như vậy yên tĩnh. Công tử ngày nào mà đi? Lâm Mặc hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngày nên khởi hành, chính là khởi hành thời điểm. Ngày khởi hành, theo công tử mà đi, thế nào? Lâm Mặc nhìn qua Lý Thất Dạ, thanh tịnh hai con ngươi, là như vậy chăm chú. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, cười cười, nói ra, làm sao đột nhiên liền muốn rời đi đâu. Trong nhân thế này, cũng đầy đủ thời gian lâu. Lâm Mặc nghiêng đầu, nghiêm túc nói ra, cũng nên khởi hành thời điểm, trong nhân thế này, cũng duyệt trăm ngàn lần vậy. Thế nhân ở giữa, cái gì đều phương, đều là trong nhân thế, chẳng qua là phương thức khác biệt, địa điểm khác biệt thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt. Lâm Mặc gật đầu, tán đồng, nói ra, như vậy, cũng có người nói qua. Ta cũng biết, hay là muốn đi xem, dù sao, trong nhân thế. Đúng nha, trong nhân thế, đáng giá đi xem một chút. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái hít một tiếng. Lý Thất Dạ cùng Lâm Mặc ở giữa đối thoại, để Giản Hàng Rong bọn hắn đều nghe được như lọt vào trong sương mù, nghe được không hiểu ra sao, có chút nghe không rõ, cái gì khởi hành ngày, cái gì trong nhân thế này, cái gì không phương địa điểm. Những này đều không phải là Giản Hàng Rong bọn hắn có khả năng nghe hiểu được. Ta mau mau đến xem, cũng nên đi xem một chút. Lâm Mặc chăm chú mà chấp nhất, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy, nàng đều muốn duyệt khắp, mặc kệ là bao lâu, trăm ngàn vạn năm cũng đều một dạng muốn đi duyệt khắp. Nhìn xem nha, nếu là trong nhân thế, chỉ cầu xem xét, cũng tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Lâm Mặc ngửa đầu, thanh tịnh hai con ngươi liền tựa như là trên bầu trời đêm sao sớm, là như vậy sáng tỏ, tựa hồ có thể chiếu vào bất luận người nào tâm linh, tựa hồ, trong nhân thế đủ loại, lại không thể tại này đôi trong mắt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hết thảy đều nhìn kỳ diệu như vậy, đây chính là Lâm Mặc, tâm linh chiếu sáng lấy bản thân. Công tử đâu, công tử sở cầu vì sao? Lâm Mặc hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem nơi xa xôi, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn thấy nơi xa xôi kia, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, ngàn vạn loại loại, chắc chắn sẽ có các loại cách làm. Có lẽ, có người chính là có độc ta nguyện cảnh. Độc ta nguyện cảnh nha. Lâm Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu, tinh tế trầm tư, cuối cùng, nàng nói ra, có người nói qua. Cầu chân ta, chứng bản thân, đây là xa xôi nhất con đường. Cầu chân ta, chứng bản thân. Lý Thất Dạ cảm khái cười một tiếng, nói ra, cảnh giới rất cao nha, trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu kinh tuyệt vô song hạng người, cố gắng cả đời, cũng không thể cầu chân ta, chứng bản thân. Xa xôi phía trên, bản thân, chân ngã, lại nào đáng có thể cầu vậy? Đơn giản trường sinh thôi, chỉ có vô tận, mới có thể thấy chân ngã, bản thân. Chỉ có vô tận, mới có thể thấy chân ngã, bản thân. Lâm Mặc tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Chỉ có vô tận, mới có thể thấy chân ngã. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không biết vì cái gì, minh tổ loại tồn tại này, đều là phúc thành tâm đến. Trong lòng đột nhiên có như vậy trong nháy mắt linh tê. Sau một lúc lâu đằng sau, Lâm Mặc nghiêm túc nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, công tử, không cầu chân ngã, cũng không cầu bản thân. Cần gì cầu vậy? Chân ngã, bản thân, lúc này liền tại. Lý Thất Dạ cười cười, đột nhiên, nói ra, chân ngã đều là tại, bản thân tùy tâm, không cần cầu vậy. Huy sái tự do, cái này liền có thể thấy chân ngã, thấy bản thân. Không cầu, không chứng vậy. Huy sái tự do, liền có thể thấy chân ngã, thấy bản thân. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lâm Mặc không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lý Thất Dạ cũng cười cười, nhìn qua xa xôi chỗ, tựa hồ, ánh mắt tựa như là xuyên thấu trong lĩnh vực tuyên cổ kia. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Mặc tựa hồ có điều ngộ ra, lại có nhận thấy, thật sâu khom người, nói ra, nghe công tử một lời nói, thắng tu vạn năm nói, công tử một lời, Lâm Mặc cảm khái khắc sâu, lĩnh giáo. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nhận Lâm Mặc đại lễ. Lâm Mặc cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra, đại đạo từ từ, như vô cùng vô tận, công tử một đường tiến lên, tất có bánh lái neo, công tử thì như thế nào định chi đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi nhìn Lâm Mặc một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta suy nghĩ, chỉ là muốn một đáp án thôi, không liên quan tới ta, không liên quan tới người nào đó, vẻn vẹn một đáp án vậy. Muốn một đáp án. Lâm Mặc không khỏi thất thần, tinh tế phẩm vị, qua thật lâu sau, nói ra, cái này sẽ là thế nào một đáp án đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, kiên định, nói ra, không biết, có lẽ, bản này không đáp án, thế gian vốn không vậy. Chỉ là ta thăm dò thôi, có lẽ, yêu cầu bản thân, chính là đáp án. Yêu cầu bản thân, chính là đáp án. Lý Thất Dạ lời như vậy, lại để cho Lâm Mặc mở ra một đạo khác môn hộ, tựa hồ, trong chớp mắt này, có như vậy một vệt ánh sáng, chiếu vào tâm linh. Công tử ý kiến, chắc vậy. Lâm Mặc cũng không khỏi khen một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Lâm Mặc, nói ra, nên gặp, ngươi cũng là gặp, có lẽ, ngươi chỗ không biết thôi, nhưng là, đích thật là gặp chi. Công tử lời nói có lý. Lâm Mặc nhẹ nhàng điểm đúng, thừa nhận, nói ra, thời điểm tuổi nhỏ, Lâm Mặc không hiểu, gặp mà không biết, sau có sở ngộ, mới hiểu ảo diệu trong đó, chỉ tiếc, thời cơ đã qua. Hôm nay gặp công tử, đây cũng là Lâm Mặc tạo hóa. Gặp mà không biết, chưa chắc là một chuyện xấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mà biết, không nhất định có thể ngự chi, tuổi nhỏ ngươi như mà biết, lại đâu có ngươi hôm nay. Có lẽ ngươi như quần tinh phía trên sáng chói, lại có lẽ, ngươi lại như đêm dài lặn tịch. Cuối cùng, không phải lập tức ngươi vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem Lâm Mặc, chậm chậm nói, lập tức như ngươi, ngươi có thể nguyện ư? Lý Thất Dạ vấn đề như vậy, để Lâm Mặc không khỏi chăm chú đi trầm tư, cuối cùng, ra kết luận, nói ra, lập tức như ta, liền có thể, không nhiều không ít, không thêm không giảm, hết thảy vừa vặn. Đúng nha, không nhiều không ít, không thêm không giảm, hết thảy vừa vặn. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, thế nhân ức vạn, lại có mấy người có thể hạnh như vậy đâu. Đây cũng là cố gắng của ngươi, càng là tạo hóa của ngươi. Cùng công tử vừa gặp, cũng là tạo hóa. Lâm Mặc nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lúc này, nói lời này, cũng sớm vậy. Nếu là đổi lại là người khác, đây là đại tạo hóa, đối với ngươi mà nói, không nhất định là một cái tốt tạo hóa, cuối cùng, sẽ chiếu rọi nhập tâm linh của ngươi, có lẽ, cuối cùng sẽ khuấy động ngươi. Có lẽ, tạo hóa như vậy, đầy thì tràn, tổn hại thì thiếu, chưa chắc là tốt vậy. Bất luận như thế nào, gặp công tử, vẫn là một cái tạo hóa. Lâm Mặc hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Ngày khác khởi hành, công tử mang hộ lên Lâm Mặc. Lâm Mặc hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, gật đầu, đáp ứng, nói ra, tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút không giống với nhân thế gian, vậy liền đi xem một chút, cũng không có cái gì không tốt. Lâm Mặc lại bái Lý Thất Dạ, sau đó liền rời đi, cho người ta một loại vô thanh vô tức cảm giác. Lâm Mặc chính là yên lặng đến, yên lặng rời đi, không có tiếng động, không có động tĩnh, giống như tên của nàng một dạng, nàng chính là yên lặng mà đến. Tựa hồ, nhân sinh của nàng, tính mạng của nàng, đều là như vậy lặng im. Nàng là ai vậy, đến tột cùng là lai lịch gì? Đối với Lâm Mặc một người như vậy, Giản Hàng Rong cũng là tràn ngập tò mò, đều rất muốn biết. Không hề nghi ngờ, Giản Hàng Rong cũng có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ đối với Tư Tĩnh Như cùng Lâm Mặc thái độ, đó là hoàn toàn không giống. Từ Lý Thất Dạ thái độ đó có thể thấy được một chút mánh khóe, Lâm Mặc chính là xa ở trên Tư Tĩnh Như. Nếu như nói là thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ khó mà tìm ra người ở trên Tư Tĩnh Như, nhưng là, Lâm Mặc không thể nghi ngờ là ở trên Tư Tĩnh Như, mà lại, cái này hoàn toàn không phải Tư Tĩnh Như có thể sánh được. Như vậy, cái này Lâm Mặc, đến tột cùng là người nào vậy, đến tột cùng là thế nào lai lịch đâu, lấy Giản Hàng Rong trong nội tâm đánh giá, cái này Lâm Mặc,

đừng nói là hạng người vô địch, liền xem như chân tiên, tựa hồ vừa chạm vào cùng dạng này đạo hỏa, tựa hồ cũng sẽ ở trong một chớp mắt này quy vô, trả lại không phía dưới, tựa hồ trường sinh bất tử, vậy cũng là công dã chẳng thôi. Liền xem như Minh Tổ, Giản Hàng Rong bọn hắn nhìn không thấu dạng này đạo hỏa, lĩnh hội không được dạng này đạo hỏa ảo diệu, nhưng là, khi vừa nhìn thấy dạng này quy vô đạo hỏa thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, trong nội tâm đánh một cái run rẩy, không khỏi sợ hãi. Mà lại, sợ hãi như vậy, chính là từ nội tâm chỗ sâu nhất phát ra tới sợ hãi, tựa như là linh hồn đang run rẩy một dạng, đây là tới từ ở bản năng sợ hãi, tựa hồ, dạng này quy vô đạo hỏa, để bất luận tồn tại gì đều sẽ run rẩy. Đều sẽ sợ hãi, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi hậu thiên rèn luyện đến cỡ nào kiên định, nhưng là, đối mặt dạng này quy vô đạo hỏa thời điểm, linh hồn đều như thế sẽ run rẩy, để cho người ta không khỏi từ nội tâm chỗ sâu đã đản sinh ra sợ hãi. Chưa thấy qua dạng này đạo hỏa nha. Giản Hàng Rong trong nội tâm run rẩy một chút, không khỏi thì thào nói. Minh Tổ, tính địa đạo bọn hắn sao lại không phải như vậy, nhìn thấy dạng này quy vô đạo hỏa, quản chi lý thất dạ không có tản ra bất luận cái gì thần uy. Mà lại, dạng này quy vô đạo hỏa không có tản mắt ra bất kỳ nhiệt độ, thậm chí, dạng này quy vô đạo hỏa nhìn như có như không, hơi không chú ý, đều giống như là không nhìn thấy nó một dạng, nhưng là, vừa nhìn thấy nó, liền để bọn hắn không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút, lòng sinh sợ hãi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhấc tay trưởng, bàn tay bao phủ tại phong ấn nữ đồng thời huyết hổ phách phía trên. Nhưng vào lúc này giờ phút này, chỉ gặp quy vô đạo hỏa vừa chạm đến thời huyết hổ phách cứ như vậy tan rã quá trình, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không giống nóng bỏng không gì sánh được đạo hỏa có thể hòa tan đến tư rung động, đương nhiên thuộc về vô đạo lửa tan rã thời điểm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền trực tiếp là một tấc lại một tấc tan rã. Tại thời huyết hổ phách tan rã thời điểm, không có sinh ra bất kỳ vật gì, đã không có thời huyết hổ phách dung tương, cũng không có thời huyết hổ phách cho tàn, chính là tại trong quá trình tan rã này, mỗi một tấc thời huyết hổ phách cứ như vậy trực tiếp không có, trực tiếp quy vô. Phải biết, thời huyết hổ phách, có thể nói là thế gian cứng rắn nhất hoặc là, có thể nhất tiếp nhận hết thảy lực lượng đồ vật, nó không chỉ là có thể tiếp nhận lực lượng cường đại vô cùng công kích, cũng có thể tiếp nhận rất nhiều bảo vật tổn thương, càng là có thể tiếp nhận thời gian ăn mòn, bằng không mà nói, nó liền sẽ không đem một người sống phong ấn vô số tuế nguyệt, khiến cho người sống không nhận tuế nguyệt ảnh hưởng chút nào. Phải biết, liền xem như muốn dồn ra thời huyết hổ phách, quản chi là cường đại vô địch tồn tại, vậy cũng là muốn hao phí vô số tâm huyết. Mà lại, đang mở dung thời huyết hổ phách thời điểm, cũng là cần lực lượng cường đại vô cùng, muốn tiêu hao đại lượng tâm huyết, mới có thể giải hòa tan nó. Nhưng là, ở thời điểm này, khi thời huyết hổ phách vừa chạm vào cùng quy vô đạo hỏa thời điểm, liền lập tức tan rã, thậm chí không có để lại bất kỳ cho tàn, không có sinh ra bất kỳ nhiệt lượng, dạng này một cái quá trình, cỡ nào để cho người ta rung động. Chế tạo dạng này một khối thời huyết hổ phách, quản chi là đối với một vị hạng người vô địch mà nói. Đều là hao phí đại lượng tâm huyết, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng là, trả lại nguyên trong đạo hỏa, lập tức liền tan rã, đây là đáng sợ cỡ nào kinh khủng bực nào đạo hỏa. Thời huyết hổ phách nha, đây chính là thời huyết hổ phách, đây cũng không phải là thời huyết thạch nha, một đống lớn thời huyết hổ phách, đây chính là vô giới chi bảo, bán, đây chính là cả một đời đều bất tận. Nhìn thấy thời huyết hổ phách đang tan rã, Giản Hàng Rong chính là đau lòng nhức óc, nhịn không được kêu rên một tiếng. Thời huyết hổ phách, đây là cỡ nào vật chân quý vô cùng, thời huyết thạch, đối với thế nhân mà nói, vậy cũng là 10 phần chân quý, đặc biệt là những lão tổ thọ nguyên gần kia, cần đại lượng thời huyết thạch để duy trì, mới có thể đem chính mình phủ bụi. Cho nên, đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, bọn hắn muốn duy trì chính mình trong giáo nào đó một vị lão tổ phủ bụi tại thế, hoặc là tiếp tục còn sống, bọn hắn là cần đại lượng thời huyết thạch, dạng này một cái tiêu hao, quản chi là đối với đại giáo cương quốc mà nói, đều là một bút khổng lồ chi tiêu. Về phần thời huyết hổ phách, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều, thời huyết hổ phách chính là thời huyết thạch đến cực điểm chi phẩm, không nói khoa trương chút nào, mỗi một nhỏ đống thời huyết hổ phách đều là lấy rộng lượng thời huyết thạch luyện chế mà thành. Mà lại, quản chi ngươi có được rộng lượng thời huyết thạch, đều không thể luyện chế ra thời huyết hổ phách đến, bởi vì thời huyết hổ phách cần cực kỳ cường đại tồn tại, lấy tiêu hao đại công lực, tâm huyết mới có thể luyện chế mà thành. Thử nghĩ một chút, thế gian có thể mấy người hạng người vô địch? Mà lại có mấy cái hạng người vô địch nguyện ý tiêu hao chính mình, vô song tâm huyết đi luyện chế thời huyết hổ phách đâu. Dù sao, đối với những hạng người vô địch kia mà nói, bọn hắn có thể thành tựu vô địch thời điểm, cũng đã là tuổi tác đã cao. Đối với bọn hắn mà nói, tâm huyết công lực là bực nào chân quý, bọn hắn lại chỗ nào sẽ đi tiêu hao tâm huyết của mình công lực đi luyện chế đâu. Phủ bụi nữ đồng khối này thời huyết hổ phách, chính là chân quý bực nào, Nếu là như vậy hoàn chỉnh một khối thời huyết hổ phách, có thể xưng là vô giá. Quản chi đem dạng này một khối thời huyết hổ phách hòa tan, quản chi đem nó hòa tan thành một đống không biết là vật gì đồ vật, quản chi chính là một đống như sáp một dạng đồ vật, nó chung quy là do thời huyết hổ phách chỗ hòa tan mà thành, nó vẫn là có thể bán ra giá trên trời. Nhưng là, hiện tại, cái này cả khối thời huyết hổ phách, trực tiếp bị Lý Thất Dạ lấy quy vô đạo hỏa tan giã, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngay cả cho tàn đều không thừa một chút như vậy, cả khối thời huyết hổ phách cứ như vậy không có, giống như là trắng bóng bạc, toàn bộ cũng bị mất. Tốt xấu cũng cho nhỏ lưu một chút như vậy cho tàn nha. Giản Hàng Rong không khỏi kêu rên một tiếng, đau lòng nhức óc, nói ra, quản chi là cho tàn, như vậy chung quy là thời huyết hổ phách cho tàn, nói không chừng cũng có thể bán một chút như vậy tiền nha. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong tựa như là một cái thần dữ của một dạng. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ quy vô đạo hỏa tan dã phía dưới, quản chi lại đá rắn thời huyết hổ phách, đều không có lưu lại bất kỳ cho tàn, một chút xíu đều không có lưu lại. Cuối cùng, thời huyết hổ phách tại Lý Thất Dạ quy vô đạo hỏa phía dưới, triệt để tan dã, nữ đồng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở, cũng không dám lên tiếng, liền hô khí cũng không dám, hai đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ đồng này. Giờ này khắc này, nữ đồng hai mắt nhắm nghiền, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, nàng phấn trang ngọc điêu, thoạt nhìn như là một cái ngọc thạch chỗ điêu khắc pho tượng một dạng. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương lên, thời huyết hổ phách chỗ phong tồn người sống, đó nhất định là còn sống, trừ phi bị phủ bụi đi vào thời điểm cũng đã là chết rồi, nhưng là, trên thế gian, không có bất kỳ người nào sẽ ngốc đến lấy thời huyết hổ phách, khử bụi bìa một cái người chết, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Tại thời điểm khẩn trương này, liền ngay trong chớp mắt này, nữ đồng lập tức mở ra hai mắt, nàng một đôi mắt mở ra trong nháy mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại nữ đồng trợn hai mắt lên mở trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô địch lực lượng trong nháy mắt đánh thẳng tới, kinh đào hải lãng. Tại đợt trùng kích này mà đến lực lượng phía dưới, bất luận là Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân hay là Minh Tổ, đều trong nháy mắt đứng không vững, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đánh thẳng tới này đánh bay ra ngoài. Má ơi, bị cỗ này kinh đào hải lãng lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, Giản Hàng Rong cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Minh Tổ xem như cường đại, nhưng là, đều như cũ đứng không vững, trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài. Giản Hàng Rong bọn hắn ngã rầm trên mặt đất, cái mông đều bị ngã thành tám cánh, đau đến Giản Hàng Rong bọn hắn nhe răng nhếch miệng. Thật cường đại, vẻn vẹn vừa mở mắt thôi. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi sắc mặt vì đó đại biến, nữ đồng này không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, vẻn vẹn vừa mở mắt thôi. Nhưng là, lực lượng kinh đào hải lãng kia đánh thẳng tới, bọn hắn liền căn bản ngăn không được dạng này một nguồn lực lượng, thân bất do kỷ đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn vừa mở mắt, liền khủng bố như vậy, nếu là nàng vừa ra tay, đó là cường đại cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn từ kinh hãi thời điểm lấy lại tinh thần thời điểm, định nhãn xem xét nữ đồng này, nữ đồng y nguyên đứng ở nơi đó, cùng vừa rồi như một loại pho tượng khác biệt chính là, giờ này khắc này nữ đồng, nàng là sống đến đây. Giạt rào sinh cơ ở trên người nàng chảy xuôi, ở trên người nàng tràn ngập, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, nàng chính là một người sống. Lúc này, nữ đồng hai mắt mở ra, một đôi mắt xanh lam, nhìn kỹ, nàng một đôi mắt tựa như là đại dương mênh mông, tựa hồ, nàng trong một đôi mắt có rộng lớn không gì sánh được thiên địa, có thể gánh chịu thế gian hết thảy, nhưng là, dạng này mênh mông hai con ngươi, tựa hồ lại tùy thời đều có thể nhấc lên kinh đào hải lãng, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Dạng này một cái nữ đồng đứng ở nơi đó, cả người lộ ra là quý tộc vô song, không hề nghi ngờ, nàng xuất thân là không gì sánh được cao quý đến không thể tưởng tượng. Quản chi nàng không tỏa ra cái gì thần uy, đều như thế để cho người ta cảm thấy nàng là quý không thể xâm phạm, để cho người ta vì đó ngưỡng mộ. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn thật vất vả đứng lên, nhưng là, nữ đồng ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt lực lượng vô hình tăng gấp bội, giống như quả bão táp một dạng, trong nháy mắt chính là trăm ngàn vạn ngọn núi chấn áp mà tới. Giản Hàng Rong bọn hắn đều lập tức đứng không vững, tựa như là bị vô thượng lực lượng trong nháy mắt chấn áp tại trên người mình, trong nháy mắt phanh một tiếng, bị chấn áp trên mặt đất. Má ơi! Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng, lực lượng như vậy chấn áp mà đến, Giản Hàng Rong bọn hắn cảm giác mình tựa như là sâu kiến đồng dạng, căn bản là không cách nào cùng trước mắt nữ đồng này chống lại. Nơi này là nơi nào? Ở thời điểm này, nữ đồng mở miệng, thanh âm thanh lệ, tựa như là sữa oanh gia tổ. Nhưng là, nàng thanh âm mặc dù thanh lệ, khi nàng lúc nói chuyện, nhưng lại có một loại cùng niên kỷ không tương xứng thần uy, trầm ổn thành thục, có một loại bao trùm thập phương khí thế, ở thời điểm này, đều để người quên nàng niên kỷ, tựa hồ đứng ở trước mắt không phải một cái 10 tuổi ra mặt nữ đồng, mà là một cái bao trùm thập phương, chìm nổi vạn năm thần linh, tựa hồ,

còn bằng hữu của mình, lại hoặc là người mình yêu, yêu người của mình. Đây hết thảy đều không có ký ức, đây hết thảy đều không có ấn tượng. Một cái đã từng chìm nổi trăm ngàn vạn năm tồn tại, vượt qua vô số thời gian, từng có qua người nhà, từng có qua bằng hữu, có lẽ, từng có qua đồng sinh cộng tử người, lại có lẽ, từng có qua chính mình chỗ yêu người, cũng có thể là yêu người của mình. Những người này đều có thể được xưng tụng là trong sinh mệnh người trọng yếu nhất, nhưng là, giờ này khắc này, mặc kệ từng để cho chính mình đến cỡ nào khắc cốt minh tâm người, mặc kệ là trọng yếu bực nào người, tại trong trí nhớ mây khói biển lớn kia, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết tích, nhưng không có bất kỳ trí nhớ nào. Cuối cùng là trọng yếu, hay là không trọng yếu đâu. Có lẽ, tại quá khứ, có cha mẹ của mình, cũng có thể là có huynh đệ tỷ muội của mình, thậm chí có thể là có trượng phu của mình, có con của mình, thậm chí là hậu thế cái gì. Dù sao, là một cái có thể bị thời huyết hồ phách phủ bụi tồn tại, phía sau nhất định là có một cái vô cùng to lớn truyền thừa, đây cũng không phải là đại đạo độc hành. Bất luận là những này từng tại trong sinh mệnh mình trọng yếu không gì sánh được người, có lẽ chính mình nguyện ý vì bọn hắn bỏ ra hết thảy người, nhưng là, vào giờ phút này, không có bất kỳ cái gì ký ức, không có bất kỳ cái gì vết tích. Nếu như nói, tại sinh mệnh đều trọng yếu không gì sánh được người, đều không có bất cứ trí nhớ gì, không có bất kỳ cái gì vết tích, như vậy, những này tại sinh mệnh trọng yếu không gì sánh được người, đối với mình mà nói, có phải thật vậy hay không trọng yếu như vậy đâu. Đại đạo từ từ. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, nhàn nhạt nói ra, chung quy là chính mình độc hành, đại đạo càng là dài dằng dặc, đi đến cuối cùng, càng là độc hành. Đại đạo từ từ nha. Tiểu Tuyền cũng không khỏi thì thào nói, tại nàng trong trí nhớ mây khói biển lớn kia, tựa hồ, cũng đích đích xác xác là vẻn vẹn lưu lại đại đạo vết tích, có lẽ, đây mới là, tại nàng sinh mệnh lưu lại vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt vết tích. Những thứ đồ khác, bất luận là người thân nhất, hoặc là yêu nhất người, cuối cùng đều tan thành mây khói, cuối cùng cũng không còn tồn tại, nhưng là, từ từ đại đạo, hết thảy đều là nương theo tả hữu, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai, đại đạo theo tại, có thể nói, tại trong tính mạng của nàng, đại đạo không cách nào ma diệt vết tích. Cũng không có nha. Tiểu Tuyền không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đang thở dài, có không nói được buồn vô cớ. Dù sao, chỉ là một cái sinh mệnh, tại trong tính mạng của hắn, nhất định là đã từng xuất hiện trọng yếu không gì sánh được người. Mặc kệ là thân nhân, hoặc là chí hữu, lại hoặc là yêu nhất người. Nhưng là, hiện tại những này đã từng trọng yếu nhất không gì sánh được người, cũng không có bất cứ dấu vết gì, bọn hắn cũng không còn ở trong nhân thế này, bọn hắn cũng sớm đã tan thành mây khói. Nhất làm cho người đáng sợ là, những này trọng yếu không gì sánh được người, tan thành mây khói đằng sau, ở trong trí nhớ, cũng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Giờ này khắc này, tại thế gian này, nàng chẳng qua là cô đơn chiếc bóng, cô đơn kết lập. Thế gian hết thảy, tựa hồ cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Vạn thế riêng một người, có lẽ, đây chính là một loại người khác chỗ trải nghiệm không đến cô độc. Qua một hồi lâu, Tiểu Tuyền lấy lại tinh thần, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, người nhà của ngươi đâu? Không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhìn xem róc rách xuống giọt mưa, nói ra, cũng không nhớ rõ, quá xa vời. Quá xa vời. Tiểu Tuyền ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần. Cũng không khỏi nhẹ gật đầu, thì thào nói, là quá xa vời, người so ta càng thêm cô độc. Nói, nhìn qua Lý Thất Dạ. Nàng cũng biết, Lý Thất Dạ sống được so với nàng càng lâu, có lẽ, tại nàng lúc mới sinh ra, Lý Thất Dạ đã là sống vô số năm tháng. Như vậy, nàng hôm nay cô độc, Lý Thất Dạ sớm tại trong rất xa xôi tuế nguyệt, cũng đã là đã trải qua. Nhưng, ngươi là nhớ kỹ. Tiểu Tuyền cẩn thận suy nghĩ, thì thào nói. Ta cùng ngươi không giống với, ta nhất định là trên đại đạo một cái luân hồi, ta không nhớ rõ kiếp trước qua lại, nhưng là, ngươi không phải, ngươi chưa từng có luân hồi chuyển sinh qua, cho nên, ngươi vẫn nhớ đi qua đủ loại, ngươi chí thân, ngươi chí hữu, ngươi chỗ yêu người, người yêu của ngươi, ngươi cũng là hẳn là nhớ kỹ. Nói đến đây, Tiểu Tuyền cũng không khỏi vì đó thất thần, nàng không nhớ rõ, cũng không phải là nàng quên đi những người này cùng sự tình, đây cũng không phải là nàng chủ động đi quên. Hoặc là chủ động đem những người này cùng sự tình chôn ở ký ức chỗ sâu nhất. Nàng chẳng qua là một loại nào đó luân hồi, có lẽ là một loại trùng sinh, tóm lại, là một loại nào đó bên ngoài nhân tố đưa đến. Nhưng là, Lý Thất Dạ không giống với, Lý Thất Dạ hắn không có luân hồi chuyển sinh, thật giống như tại trăm ngàn vạn năm qua đằng sau, Lý Thất Dạ y nguyên nhớ kỹ nàng, như vậy, Lý Thất Dạ cũng là, nhớ kỹ tại trong tháng năm xa xôi mà dài đằng đẵng kia người cùng sự tình. Nghĩ tới đây, để cho người ta không khỏi trong nội tâm cũng vì đó đau xót, tại trong năm tháng xa xưa kia, đã từng những người và chuyện đó, hiện tại cũng đã cảnh còn người mất, bọn hắn có lẽ đã từng là chí thân, là chí hữu, là yêu nhất, nhưng là, tại hôm nay, bọn hắn đều đã là tan thành mây khói, nhưng mà, Những người này cùng sự tình, lại như cũ là ghi khắc ở trong trí nhớ. Tại trí nhớ kia chỗ sâu nhất, ở giữa trăm ngàn vạn năm này, chắc chắn sẽ có một chút thời điểm, tại một cái nào đó thời cơ phía dưới, sẽ nhắc nhở lấy ngươi, tại trong trí nhớ của ngươi, từng có qua một cái nào đó chí thân, một cái chí hữu, một cái yêu nhất. Nhưng là, bọn hắn đều không có ở đây, bọn hắn đều đã tan thành mây khói, lại vẫn cứ ở trong trí nhớ từng là một lần lại một lần nhắc nhở lấy ngươi. Đây là một loại khắc cốt minh tâm đau nhất, ngươi đâm chiêu người, bọn hắn lại không tại trong nhân thế, bọn hắn cũng sớm đã tan thành mây khói. Dạng này một loại lịch trình, thế nhân lại làm sao có thể tưởng tượng. Cho nên, Tiểu Tuyền ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, nàng trong nháy mắt cảm nhận được Lý Thất Dạ cô độc. Tại trong đại đạo từ từ kia, Lý Thất Dạ chẳng qua là một người độc hành thôi, không có người sẽ có thể làm bạn hắn bao lâu. Coi như tại đầu đại đạo này trên đường, có người từng bồi bạn hắn tiến lên, vậy cũng chẳng qua là một đoạn thời gian rất ngắn thôi. Thậm chí, lấy nhân sinh của hắn chiều dài mà nói, dạng này đã từng xuất hiện, đã từng làm bạn ở bên cạnh hắn người, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đại đạo độc hành, tại từ từ trên đại đạo, Lý Thất Dạ tại trong nhiều thời gian hơn, đều là một người độc hành, mà lại, trong tương lai cũng y nguyên độc hành xuống dưới. Có nghĩ qua, tìm một người đồng hành sao? Qua hồi lâu, Tiểu Tuyền không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tu đạo, chính là rất bản thân sự tình. Thế gian, sẽ không tồn tại bất kỳ một cái nào có thể cùng ngươi đồng bộ người. Đại đạo từ từ, trăm ngàn vạn năm lâu, thậm chí là vượt qua ức năm thời gian. Kém một bước, chính là có thể cách xa nhau trăm ngàn vạn năm, lại làm sao có thể đồng hành. Tiểu Tuyền nghe chút, cũng cảm thấy là có lý, tại từ từ trên đại đạo, lại có ai cùng nàng đồng hành đâu. Quản chi là yêu nhất người, cũng chưa chắc có thể đồng hành. Đại đạo chi khắp, chính là lấy trăm ngàn vạn năm kế sách, chính là lấy ức vạn năm kế sách, chỉ cần song phương có kém một bước thời điểm, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, ức vạn năm ở giữa, kém một bước, liền sẽ khiến cho hai người có trăm ngàn vạn năm chênh lệch. Có thể từng nghĩ tới. Giữa lẫn nhau, ngừng chân mà đợi. Tiểu Tuyền không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Tuyền một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, trăm ngàn vạn năm, ức vạn năm kế sách, trải qua vô số chập trùng, trải qua vô số tuế nguyệt, chỗ kinh lịch sự tình, chính là nhiều vô số kể. Nếu là kém một bước, liền để cho ngươi đi đóng giữ chờ đợi. Như vậy, tại trong đại đạo từ từ này, chỉ sợ để cho ngươi dừng bước ngừng chân sự tình nhiều lắm. Nếu là sự tình gì, cũng có thể làm cho ngươi dừng bước ngừng chân. Ngươi lại làm sao có thể tu đạo vô thượng đại đạo, đã là tu luyện không được vô thượng đại đạo, lại làm sao có thể sống gian lận trăm vạn năm lâu, đã không trăm ngàn vạn năm lâu tuế nguyệt, lại chỗ nào cần phải đi suy nghĩ đại đạo từ từ, căn bản liền sẽ không có dạng này từ từ đại đạo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Kém một bước, chính là có thể ngừng chân, thế gian kia, có thể ngừng chân sự tình, cũng hoàn toàn chính xác không ít. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Tuyền tinh tế suy nghĩ. Cũng không khỏi cảm thấy có lý, tại này nhân thế ở giữa, có bao nhiêu sự tình đâu, lại trải qua bao nhiêu người đâu. Chính mình chí thân, chí hữu, yêu nhất, có lẽ, chắc chắn sẽ có một số người, chắc chắn sẽ có một số việc, cho ngươi đi ngừng chân chờ đợi. Như vậy, đều để ngươi ngừng chân đi chờ đợi đãi chi lúc, ngươi lại làm sao có thể đạp được vô thượng đại đạo, lại làm sao có thể sống được trăm ngàn vạn năm. Có lẽ, ngươi cũng cùng chí thân, chí hữu, yêu nhất cùng nhau tan thành mây khói, đã sớm không còn tồn tại ở trong nhân thế. Cho nên, nếu như là dạng này, đại đạo từ từ, đại đạo độc hành, cái này căn bản liền không cần đi cân nhắc sự tình, vậy đơn giản chính là buồn lo vô cớ. Đại đạo từ từ nha. Lấy lại tinh thần, Tiểu Tuyền không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút không nói được buồn vô cớ, tại nàng mây khói biển lớn trong trí nhớ, cũng đích đích xác xác chỉ có đại đạo nha. Có lẽ, nàng muốn biết tại nàng trong cuộc sống, đã từng xuất hiện người như thế nào, chí thân, chí hữu, hoặc là yêu nhất, nhưng là... Hôm nay, đều đã là nghĩ không ra, đây hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Khi đây hết thảy đều không ở đây ngươi trong trí nhớ thời điểm, có lẽ, bọn hắn cũng không có trọng yếu như vậy, có lẽ, quên đi liền để nó quên đi, cần gì phải đi lại tìm kiếm đâu. Huống chi, ngươi cũng không phải luân hồi chuyển thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Tiểu Tuyền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.